Khóe miệng của người phụ nữ cao quý nở ra một nụ cười nhạt, cử chỉ ung dung quý phái, nhưng sự sâu xa đấy làm cho người ta không thể nào hiểu được. Đây là lần đầu tiên cô gặp tôi đúng không? Nhưng mà cô đừng sợ, tôi không có ý gì khác. Chỉ là nghe mọi người nói nhân viên mới vào công ty, năng lực làm việc rất tốt, cho nên tôi mới gọi cô lên đây để gặp. Nhìn cô rất còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp hử? Một lớp mồ hôi lạnh thấm ướt cả lòng bàn tay, ánh mắt của Lan Khê đầy khẩn trương. Cô không giỏi giao tiếp với người khác, nhất là đối với trưởng bối, giờ phút này chỉ có thể khéo léo gật đầu không nói chuyện nhiều để tránh phạm sai lầm. Người phụ nữ cao quý thở ra một tiếng, nụ cười càng thêm sâu. Vậy được rồi, những người vừa mới tốt nghiệp đều bốc đồng, bồng bột, nhưng nhìn cũng thích, tuổi của hai người cũng không cách xa nhau lắm. Nó cũng mới vào công ty, trước cô có 1-2 năm, nếu không được tôi sẽ che chở thì đã sớm làm ở Mỹ. Có mà lã long trời lở đất rồi, cô không khá hơn cô bao nhiêu. Tôi vẫn luôn lo ngại, nó sẽ không thể nào tiến tới, trao đổi với những cô gái trẻ cũng là một điều tốt. Lan Khê càng nghe, càng mờ mịt, ánh mắt trong trẻo, không thể nắm bắt được trọng điểm. Bóng dáng mảnh khảnh đứng lẳng lặng, nhưng mà còn chưa nghe xong, cửa phòng đột nhiên bị một ai đó mở ra. Thư ký bên ngoài vẫn còn đang nhẹ giọng khuyên ngăn, nhưng không cách nào ngăn được. Cơ thể cao ngất, lười biếng, xông tới, không khí lập tức trở lên lạnh, thậm chí còn mang theo lửa giận, Kiều Khải Dương ngoắc ngoắc khóe miệng. Mẹ, đang làm cái gì vậy? Chẳng phải con đã nói với mẹ rồi là do con không cẩn thận bị đụng trúng nên mới bị thương. Chẳng lẽ mẹ còn muốn quản tới việc con va chạm sao? Việc này cũng liên quan đến cô ấy ư? Mới vừa nghe tin bác quái ở tầng dưới nói rằng Mộ Lan Khê, nhân viên bộ phận mới phát triển, bị gọi lên phòng đồng sự trưởng. Trong lòng Kiều Khải Dương đột nhiên co rút, giống như bảo bố nhà mình đang cất giấu đột nhiên không thấy đầu nữa. Anh điên cuồng chạy lên, mắt nhìn Lan Khê chằm chằm, ánh mắt trằn trọc, đưa tay ôm lấy cô nói. Được rồi, chúng ta đi. Sắc mặt của người phụ nữ cao quý trầm xuống, xanh mét nhưng vẫn nghiêm túc. Khải Dương, con đang làm cái gì? Mẹ chỉ tìm cô ấy hỏi chút việc. Kiều Khải Dương quay lại, cười lạnh, sờ lỗ mũi nói. Mẹ cần gì phải làm vậy, vết thương của con cũng lành rồi, chớ có làm quá, việc này xem như xong. Giọng nói lạnh lùng nhưng lại giống như đang uy hiếp. Bắt cô phải tiến lên thêm một bước, kéo Lan Khê vào trong lòng, rồi hiên ngang ôm cô đi ra ngoài. Người phụ nữ cao quý giận tới run người, gương mặt thanh lịch cũng trở nên vặn vẹo. Lan Khê hoảng sợ, cô muốn rút tay lại, nhưng là phí công, người đàn ông kia quá mạnh, kéo cô qua trước mặt mình, rồi đặt tay lên vai của cô, cứ thế mà đi. Lan Khê mờ ảo, cảm thấy cổ tay của mình đau, cau mày, lạnh lùng ngoái đầu, trừng mắt người đàn ông này, trong lòng cũng hiểu ra một sự thật. Sức lực của nam và nữ là cách xa nhau, lúc trước cô động thủ với anh ta nhiều lần như vậy. Không phải là anh ta đánh không lại cô, mà là anh ta không muốn ra tay. Nếu như lấy cứng đối cứng, anh ta chắc chắn sẽ không thua, mà người ăn hại chính là cô. Tại sao anh phải làm như vậy? Cái gì cũng kéo tôi vào, ngay cả làm chạy với cấp trên của anh cũng kéo tôi vào. Bà ấy là mẹ anh cho nên anh chắc chắn sẽ không so đo, nhưng tôi chỉ là nhân viên nhỏ bé, anh có biết hay không? Lan Khê không nhịn được, ngước mắt phản bác. Kiều Khải Dương lạnh lùng đưa mắt nhìn cô mấy giây, cười nhạo. Bà ấy đã sớm biết cô là cô gái mà đã con trai bà ấy đã phải chảy máu vào tận bệnh viện. Cô còn cho rằng có thể cầu xin. Nụ cười lạnh biếng tản ra rồi dần mất, anh dặn dò. Sau này bà ấy có gọi em lên thì cứ nói là không rảnh, nghe chưa? Lan Khê mặc kệ, nhẹ nhàng xoa tay, tự nhận rằng mình xui xẻo, cô muốn đi xuống lầu. Ánh mắt của Kiều Khải Dương trở lên lạnh, tay đột ngột để trên lan can cản cô lại. Gương mặt anh Tuấn nghiêm túc, vẻ mặt nguy hiểm như thú rình mồi, vây cô giữa hai tay. Chủ nhật này em có rảnh không? Lan Khê mất kiên nhẫn hỏi, làm cái gì? Anh trả lời, hẹn hò, ăn cơm, đi dạo phố, hoặc chỗ nào cũng được, em quyết định. Nhưng mà cô có nói rằng muốn hẹn hò với anh ta sao? Khuôn mặt nhỏ của cô đầy vẻ sầu não, sắc mặt không đổi, nhẹ nhàng lắc đầu đáp. Tôi có việc phải về nhà, mà cho dù có rảnh tôi cũng sẽ không đi với anh. Kiều Khải Dương nhau mắt hỏi tại sao? Lan Khê lập tức hỏi ngược, vậy tại sao anh lại muốn hẹn hò với tôi? Dừng một chút, ánh mắt sắc bén của Kiều Khải Dương trở lên mê ly nói, em có người yêu rồi. Lan Khê rũ mắt, khuôn mặt xanh mét, rồi nghĩ nghĩ trả lời nói, là học trưởng của em. Kiều Khải Dương lập tức phản bác nói, không phải. Anh ta biết chắc chắn không phải Kỳ Hằng là người yêu của cô. Đương nhiên anh biết là không phải, anh đã sớm biết em không thích người đàn ông đấy. Hai, Mộ Lan Khê, em nói cho anh biết đi, người đàn ông đưa em về tối hôm qua là ai vậy? Hử? Kiều Khải Dương nhếch miệng, hai cánh tay siết chặt ôm cô sát hơn, giống như đang ôm bảo bối của mình vậy. Mặt của Lan Khê nghe câu đấy giật mình, tối hôm qua, người đàn ông đưa cô về. Cô nhíu mày, ngước mắt nhìn Kiều Khải Dương chằm chằm, ánh mắt trong veo ấy như muốn xuyên qua mắt anh để tìm kiếm thứ gì đấy. Kiều Khải Dương vui vẻ để cho cô nhìn, không hề có ý muốn che giấu việc tối hôm qua anh đến nhà trọ của cô. Đôi môi đỏ tươi của cô nhả ra hai chữ biến thái, đẩy anh ta ra rồi đi ra ngoài. Lồng ngực to lớn của phái nam làm cho cô khó khăn lắm mới động đậy được. Kiều Khải Dương lộ ra một bộ dáng lưu manh, nhìn Lan Khê khẽ cựa quậy. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đi về phía thang máy, nhìn thấy cô bước vào trong, cửa thang máy từ từ khép lại. Nhanh chóng hất cái cằm của mình lên nhìn cô, nở nụ cười rất là lưu manh rồi nói. Hai, Mộ Lan Khê, mặt của em đỏ lên rồi. Lan Khê liếc nhìn anh ta qua khe hở, sau đó quay đi, mặt cũng tự nhiên đỏ lựng. Nụ cười trên môi của Kiều Khải Dương dần mất. Ừ, anh lại nói ngược. Thật, không có tin tức gì tốt hết. Cô thích người đấy. Rốt cuộc người đấy là ai? Khi anh nhắc tới người đấy, cô tại sao đỏ mặt? Kể từ chuyến đi khi Los Angeles vào 4 năm trước, Lan Khê chưa từng ngồi chung máy bay với Mộ Yến Thần thêm một lần nào nữa. Lần đó là khoảng thời gian vô cùng ngọt. Sân bay rộng lớn xa hoa nhưng lạnh lẽo, Lan Khê tự ôm lấy mình, cô thấy quá lạnh. Ngước mắt, liền thấy bóng dáng mạnh mẽ đang ngồi làm việc, bộ dáng nghiêm túc yên lặng. Cô cũng chẳng dám quấy giày, đi tới, ngồi cách anh một cái ghế. Đột nhiên anh lạnh giọng nói, điện thoại di động. Giọng nói ra lệnh đấy làm cho Lan Khê sởn tóc gáy, đưa mắt nhìn sang hỏi anh không đem theo. Mỗi thần đã đưa tay ra, khuôn mặt của Lan Khê trắng bệch, cô thấy mình chẳng có tiền đồ, lấy điện thoại trong túi đưa cho anh. Không biết anh muốn làm gì, chỉ thấy ánh mắt của anh nhìn chằm chằm màn hình, xong rồi vuốt ngược, vuốt về cái điện thoại của cô một hồi, rồi mới bấm một dãy số. Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên. Lần sau gọi vào số này, lúc nào cũng có thể gặp được anh. Nói xong anh lại đưa điện thoại trả lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Lan Khê ngây người, hồi lâu sau mới nhận lại. Cô không sao cả, cô tự nhiên nhớ lại cảnh sân bay quốc tế 4 năm trước. Một người da trắng ưu nhã đã từng khen cô một câu. Bạn trai cô rất đẹp. Lan Khê cảm thấy cuộc đời thật trêu ngươi, nếu không thì tại sao so với 4 năm trước, anh không hề thay đổi. Cô cũng chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp hơn anh hết. Đã 4 năm trôi qua, cô thật sự không gặp ai đẹp hơn anh. Hốc mắt hơi ẩm ướt, cô thật sự muốn tự tát mình một cái để tỉnh táo. Mỗi thần nhìn mấy sợi tóc đang rơi trên trán của cô, nhỏ giọng gọi. Ngủ không ngon à? Lan Khê lắc đầu, cô không muốn mình trở nên nhếch nhác. Giọng nói nhắc nhở vang lên, cô vội vàng cúi xuống, cầm túi đi xếp hàng. Mỗi thần cũng khép lại laptop, trật tự ở sân bay quốc nội thật sự không thể nào so sánh với sân bay quốc tế. Đến xếp hàng cũng chẳng có trật tự, Lan Khê không biết tại sao mình lại bị đẩy ra ngoài. Nhẹ nhàng cắn môi, đang đứng suy nghĩ, thì một bàn tay ấm áp chạm vào, kéo cô từ phía trước. Hơi thở quen thuộc không ngừng tản ra, bao phủ lấy cô. Mỗi thần ngước mắt nhìn phía trước, không thể nào phớt lờ được người ở trong ngực. Không nhịn được lại cúi đầu xuống, một cánh tay chậm rãi nhốt chặt cô vào trong lòng. Cằm cọ sát vào mái tóc mềm mại của cô, khàn giọng nói. Em mang giày cao gót, đúng là đã cao hơn được một chút. Giọng nói nhắc nhở vang lên, cô vội vàng cầm túi đi xếp hàng, mỗi thần cũng khép lại laptop, trật tự ở sân bay quốc nội thật sự không thể nào so sánh được với sân bay quốc tế. Đến xếp hàng cũng chẳng có trật tự, Lan Khê không biết tại sao mình lại bị đẩy ra ngoài. Nhẹ nhàng cắn môi, đang đứng suy nghĩ thì một bàn tay ấm áp chạm vào cô. Kéo cô từ phía trước, hơi thở quen thuộc không ngừng tản ra bao phủ. Mỗi thần ngước mắt lên nhìn phía trước, nhưng không thể nào phớt lờ được người ở trong ngực. Không nhịn được lại cúi đầu xuống, một cánh tay chậm rãi, chặt nhốt cô vào trong lòng, cầm cọ sát vào mái tóc mềm mại của cô khàn giọng nói. Mang giày cao gót đúng là đã cao hơn được một chút. Sân bay, 4 năm trước, cô dùng ánh mắt để ước lượng hai người cách nhau một cái đầu, rồi nói. Anh, ra nước ngoài em mang giày cao gót được không? Ở đây em cũng đã mang thử rồi, chân không bị đau. Trong lòng của Lan Khê nhớ lại điều này, run lên, theo bản năng né tránh, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, không thể nhúc nhích. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người họ là một cặp. Ánh mắt của Lan Khê lạnh lùng, lộ ra cảnh cáo. Sao anh có thể ở đây mà làm càn như vậy? Có bản lĩnh thì về đến nhà anh cũng làm như vậy đi, anh trai. Khuôn mặt của cô vặn vẹo, cố ý đâm cho anh một đao. Hơi thở của Nguyễn Thần vươn trên mái tóc của cô, cảm thấy rất ấm. Anh có chết cũng cam tâm. Nụ cười càn rỡ nở ra trên khóe môi xinh đẹp của anh. Anh cắn tay của cô, giọng nói nguy hiểm. Theo em thì anh có dám không? Lan Khê một lần nữa run lên, quả nhiên anh điên rồi. Mơ màng đánh rơi vé máy bay xuống đất. Trên máy bay, một bộ dạng càn rỡ của anh đã bớt đi một chút. Công việc quá nhiều, làm cho anh mệt, cứ thế nắm lấy tay cô mà ngủ. Khuôn mặt nhỏ của Lan Khê rất khó coi, liền liều chết, cố gỡ tay của anh. Sau mấy lần, thì Mộ Yến Thần đang nhắm mắt cũng khẽ nhíu mày, cúi đầu dụ dỗ. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Còn làm loạn nữa thì sẽ làm đau chính em đấy. Xương khớp bị nắm lấy, quả thật là đau. Lan Khê cắn môi, nhưng mà rốt cuộc ai đang làm loạn đây cơ chứ? Thấy cô không dãy giụa, lông mày đang nhíu lại của Yến Thần chậm rãi buông, bàn tay nắm chặt cũng chậm rãi buông. Dịu dàng nắm tay cô ở trong lòng, ngủ thật say. Trước kia dù dựa vào thuốc ngủ cũng không làm sao mà ngủ được, ở bên cạnh cô lại có thể dễ dàng ngủ như vậy. Một lúc sau, nữ tiếp viên hàng không tiếp tục đi đến, phục vụ đồ ăn, thấy anh ngủ thì theo bản năng nhẹ nhàng đẩy rằng anh có muốn uống gì không. Lan Khê đang thiêm thiếp ngủ, thấy thế đột nhiên tỉnh táo, vội vàng ngăn tay của cô gái lại, nói đợi chút. Cô không cần đánh thức anh ấy. Trong đôi mắt lộ ra một tia khẩn cầu, trái tim cũng đập nhanh lợi hại. Lan Khê nói xong câu này mới phát hiện bản thân quá kích động, mặt đỏ ửng nói. Ngại quá, cô cứ để cho anh ấy ngủ, cứ đặt bữa trưa ở đây cho tôi là được. Nữ tiếp viên hàng không cười yếu ớt đáp. Vậy vị tiên sinh này có muốn uống gì không? Cà phê. Cô đã gặp qua những thương nhân như thế này, hay uống cà phê, mặc dù mùi vị trên máy bay không tốt, nhưng phần lớn thì đều đã quen. Lan Khê lắc đầu đáp cho anh ấy nước suối. Cô biết rõ cường độ công việc của anh, quả thực gần như tiêu hao sức lực. Cứ tiếp tục như vậy mấy năm nữa, cơ thể sẽ suy sụp mất. Nhưng mà Mộ Lan Khê, mày còn quan tâm anh ấy làm cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn, nóng hầm hập, cô nhẹ nhàng dựa vào ghế ngồi cũ, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng thần. Cô cũng không biết, trong khi ngủ con có thể nằm mơ, cô mơ thấy một hơi ấm quen thuộc. Vừa tới gần, rồi lại rời đi. Sau nhiều năm, một mình cô đã học được kiên cường, dũng cảm. Máy bay lắc lư khiến cho cô tỉnh dậy, khi tỉnh lại đang nằm trong lòng của anh. Kinh ngạc, như trên mặt lại có ngón tay đang ấm áp, lướt qua, giọng nói khàn khàn, dịu dàng vang trên đỉnh đầu. Tại sao lại khóc? Ở trong không khí lành lạnh của thành phố C, một giọng nói trong trẻo vang lên cách đấy không xa. Em gái, đã lâu không gặp. Nụ cười rực rỡ, vô cùng chói mắt, Nhiếp Minh Hiên nở rộ ngay trước mắt. Trong đó, Lan Khê thực sự kích động muốn hét chói tai. Lập tức thoát khỏi tay của Nguyễn Thần, chạy như bay tới, dành cho Nhiếp Minh Hiên một cái ôm thật chặt. Lực va chạm khổng lồ đấy suýt cho anh ta té ngửa. Cằm của Nhiếp Minh Hiên bị đập vào, cực kỳ đau đớn. Lấy tay che lại nhưng vẫn cười rực rỡ như trước. Ôi em gái, thật là nhiệt tình. Cách đấy không xa, ánh mắt mang theo sát khí của Nguyễn Thần phóng tới. Chật chật, mùi giấm chua thật nàn nồng. Nhấp mình nhìn xoa tóc của cô, cúi đầu nói nhỏ bên tai. Anh nói này em gái, nếu em không đứng dậy mà cứ ôm anh như thế nữa, anh nghĩ mình sắp bị đánh. Lan Khê chịu đựng sự kích động và chua xót khi gặp lại người quen, buông anh ra, đấm tới một quyền. Anh muốn bị đánh à? Em toàn thành. Nhiếp Minh Hiên che ngực, nụ cười càng thêm rực rỡ. Này, mấy năm không gặp, trái lại em hung hãn hơn nhiều đấy nhỉ? Lan Khê cũng lau chùi khóe mắt, bị chọc cười. Nhiếp Minh Hiên búng tay. Biết nhà các người có chuyện, bây giờ anh cũng không có nói nhiều lời với hai người. Buổi tối mở tiệc thành tây, hai người cùng đi nhé. Muốn giới thiệu một người bạn cho hai người biết. Mượn thần lạnh lùng tiến lên túm lấy Lan Khê về bên cạnh mình, nắm ngón tay lồng vào nhau, nắm chặt, thản nhiên ném ra một câu. Chúc mừng cậu, sắp kết hôn. Nhiếp Minh Hiên nhíu mày đấm trả lại một quyền. Chúc mừng cái rắm, mình phải kết hôn với ai cậu còn không biết sao? Hôn nhân chính trị quá ghê tởm. Mộ Yến Thần không mặn, không nhạt, hỏi anh ta một câu. Thân thế và bối cảnh đối phương sướng với cậu còn ghét bỏ cái gì? Nhiếp Minh Hiên cười như không cười nói. Mình ghét cái gì? Tại sao cậu không tự xem bản thân cậu ghét cái gì? Mấy năm nay xung quanh cậu có ít phụ nữ lượn quanh à? Cậu nói xem có người nào không tốt, để mình nhìn xem có ai không xứng với cậu. Mộ Thần thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, mặc kệ anh ta. Nhưng ở bên cạnh, nụ cười trên mặt Lan Khê cứng lại, trái tim cũng lạnh xuống, vẫn muốn vùng thoát khỏi tay của anh. Nhưng Mộ Yên Thần không buông, cuối cùng dứt khoát ôm chặt thắt lưng của cô vào trong ngực, nói thật nhỏ. Em nói xem, bây giờ có muốn anh ở đây hôn em không? Em cứ làm loạn đi. Nhất Minh Hiền nhìn ra manh mối, đặt nắm tay trên môi khẽ đằng hắng, xấu xa nở nụ cười yếu ớt. Này này này, chú ý một chút, lão Lưu nhà các người đang ở bên ngoài chờ đợi, mình đi vào thông báo trước, tránh cho hai người khó nén được tình cảm. Khó kiềm chế cái đầu, Lan Khê nhíu mày ngước mắt, muốn đáp trả anh một câu, nhưng đột nhiên khi đối diện với ánh mắt của mỗi thần thì lại lạnh lùng thu về. Thật đúng là mấy năm qua đều có ong bướm bay lượn, thật là hạnh phúc. Mặc dù tâm tình phức tạp nhưng Lan Khê vẫn biết chuyện đầu tiên khi bọn họ quay về không phải là ôn chuyện bạn cũ mà là tới bệnh viện. Đấy cũng là nguyên nhân khiến cho bọn họ nhất định phải trở về, rốt cuộc tình trạng của Mạc Như Khanh thế nào cũng chẳng ai biết cho được rõ lắm. Trong bệnh viện, mùi nước sát trùng vẫn nồng như trước. Mộ Minh Thăng chống gậy, khi thấy một đôi nam nữ đang đi từ phía cuối hành lang tới thì trái tim lồng ngực cũng mạnh mẽ nhảy như lời núi lấp bể. Cảm giác chua xót nghẹt thở chặt ngang cổ họng, đôi mắt già nua vẩn đục của ông không ngừng chớp, cũng không biết làm thế nào đối diện với bọn họ. Đã trôi qua nhiều năm như vậy, có khúc mắc oán hận nào không thể tiêu trừ cơ chứ? Đã từng gặp người bạn cũ, người đấy đã từng nói với ông, Minh Thăng, con cái bây giờ đều như diều, thả ra ngoài, có thể nắm một giây để đầu dây của bọn họ là bay. Ông còn có thể hy vọng bọn họ suốt đời đều ở bên cạnh mình không? Nhưng mà không giống. Không giống với nhà họ Mộ của ông, con cái trong Mộ gia, khi ông thả ra ngoài sẽ không muốn quay về nữa. Ông làm chủ một gia đình, có bao nhiêu thất bại. Hai tiếng gọi, một cha, một ba, một trước, một sau, ngữ điệu, tâm tình không giống. Khi Mộ Minh Thăng nghe thấy, trong lòng cũng đau đớn từng đợt. Bàn tay già nua vuốt ve gậy trống, ngẩng đầu bảo ừ. Yến Thần, con vào xem một chút, mẹ con vừa mới trải qua hai lần kiểm tra. Kết quả đưa ra không có bệnh. Nhưng rất kỳ quái, con vào thăm bà ấy đi. Ánh mắt của Mộ Thần vẫn lạnh, cúi đầu xuống trước mặt Lan Khê nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói thật nhỏ. Không muốn đi vào thì ở bên ngoài chờ anh, đừng có đi loạn. Cũng đừng để anh không tìm được em, nghe chưa? Lan Khê kinh ngạc, ánh mắt đang đặt trên khuôn mặt của cha cũng thu lại. Không biết tại sao tự nhiên lại cảm thấy trong giọng nói ra lệnh của anh lại có một chút khẩn cầu. Nhất định là cô đã nghe nhầm. Tùy tiện gật đầu bừa một cái, rồi nhìn theo bước chân của anh đi vào. Lan Khê đứng nguyên tại chỗ, sợ run mất một lúc, cuối cùng có chút không chịu nổi không khí ngột ngạt như vậy. Đi đến nhẹ nhàng ôm lấy hông của cha mình. Cảm thấy ông hơi cứng người lại, cô tựa vào lồng ngực của cha nhẹ giọng. Cha, con nhớ cha lắm. Ở trong phòng bệnh, vẻ mặt của Mạc Như Khanh hơi tiều tụy, nhưng khuôn mặt vẫn tao nhã như trước. Khi thấy Mộ Yến Thần, ánh mắt kịch liệt run lên một cái. Mạc Như Khanh ném báo cáo sang bên cạnh, vẻ mặt rất không tự nhiên nói. Mẹ cũng không mắc bệnh nặng đâu, cũng chỉ là có mấy đêm không ngủ. Đầu óc của ba con căng thẳng nhất định bắt mẹ kiểm tra. Có thể kiểm tra ra cái gì thì cũng coi như xong, nhưng mà có đâu chứ. Mộ Yến Thần ngồi bên cạnh, trầm tĩnh, không nói lời nào chỉ ngưng mắt nhìn. Mạc Như Khanh lui về phía sau một chút, nhíu mày nói. Đúng rồi, sao lần này con về mà không đi cùng với Mục Nhiễm? Không phải con bé đi theo con đến Los Angeles rồi sao? Tại sao con không dẫn con bé cùng về nước? Mộ Thần nâng đôi mắt lạnh lẽo, đây chính là câu nói đầu tiên từ trước khi tới đây. Cô ta với tôi có quan hệ gì? Sao tôi phải dẫn theo cô ta về? Mạc Nhược Khanh cứng đờ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao con có thể nói như vậy? Tâm ý của con bé Mục Nhiễm kia đối với con không phải là con hiểu rõ sao? Tuổi của con chẳng nhỏ nữa. Tại sao con không nghĩ tới việc thành lập gia thất để nhanh chóng ổn định? Mục Nhiễm đi theo con đã suốt 4 năm, hai đứa đã sớm chiều chung đụng. Lông mày lạnh lẽo không kiên nhẫn nhíu lại, ngón tay dài xoa mi tâm cười lạnh. Tôi với cô ta không ở cùng bang. Bà nghe ai nói là sớm chiều chung đụng. Hơn nữa tâm ý của cô ta tôi cũng biết rõ. Nhan Mục Nhiễm, cô ta rất lợi hại đấy. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng nguy hiểm, cả người Như Khanh run rẩy. Con có ý gì? Chẳng lẽ con bé yêu con là giả? Mộ Thần cười khoanh tay, lạnh lùng ngắt lời bà. Thân thể của bà không hề có bệnh, đúng không? Hẳn là bà chỉ lo lắng chuyện tôi chưa kết hôn, cho nên mới gấp gáp bảo người ta gọi điện thoại liên lạc cho tôi như vậy. Bà yên tâm, về sau không cần bà quan tâm chuyện này nữa, tôi tự có chừng mực. Nụ cười của anh yếu ớt, mị hoặc, tạo thành một đường cong giễu cợt. Mạc Như Khanh từ trên giường bệnh bật dậy, đôi mắt lạnh, trừng mở lớn. Con có chừng mực? Con có chừng mực là gì? Con cho rằng mẹ không biết à? Con... Mộ Ân Thần tiếp tục cười lạnh nói. Bà biết thì làm sao? Bây giờ bà vẫn cảm thấy bản thân còn có tư cách dùng thân phận mẹ ruột để uy hiếp tôi à? Sắc mặt của Mạc Như Khanh nhất thời trắng bệch, sự buồn bực trong lòng lập tức muốn nổ tung. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở, ngay trước mắt thoáng hiện một bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp. Ánh mắt quét một vòng quen thuộc, Mạc Như Khanh cũng không muốn nói chuyện. Đưa điện thoại cho Mộ Yến Thần, giọng nói rành lạnh. Anh hai, kêu 4 lần rồi. Có phải có việc gấp hay không, anh có muốn nhận? Con người của Mạc Như Khanh trợn to, lúc này mới giật mình tỉnh ngộ. Thì ra bọn họ cùng trở về. Giờ phút này sát khí lạnh thấu xương cho đôi mắt sâu thẳm của Mộ Yến Thần mới biến mất một chút. Ánh mắt nhu hòa hơn, nhưng vẫn lạnh như trước. Anh ngưng mắt nhìn cô, nói thật nhỏ. Bớt lo nghĩ đi, thân thể tự nhiên sẽ tốt. Nếu không ngay cả tôi cũng sẽ không giúp được bà. Nói xong bóng dáng cao ngất của anh đứng dậy, một tay nhận di động, một tay nắm bàn tay của cô, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Mạc Như Khanh ở phía sau lưng, mở cửa đi ra ngoài. Lan Khê liếc mắt nhìn Mạc Như Khanh, đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, trái tim cũng không nhịn được mà đập nhanh, cắn môi. Cô nhìn chăm chú vào người đàn ông ở trước mặt, thật sự cảm thấy anh quá to gan lớn mật. Anh nâng khuôn mặt của cô lên dịu dàng, dặn dò. Buổi tối, tới chỗ Nhiếp Minh Hiên, chuẩn bị một chút đi. Đợi anh đi với em chọn một bộ quần áo. Giống như sóng to gió lớn vừa rồi, chưa hề xảy ra, Lan Khê khẽ nhíu lông mày nói. Không phải là muốn gặp gỡ bạn bè bình thường thôi sao, tại sao phải chuẩn bị? Lan Khê khẽ hôn xuống sườn mặt của cô, ánh mắt thâm thúy. Nửa như ra lệnh, nửa như xoa dịu nói. Nghe lời đi. Nghe lời. Anh bảo cô nghe lời. Ngữ điệu nhẹ nhàng như vậy, làm cho cô không thể nào kháng cự. Khuôn mặt của cô rũ xuống, ánh mắt liếc nhìn, muốn tránh thoát khỏi bàn tay của anh. Nhưng tay kia nắm chặt, cả người Lan Khê đầy mồ hôi, không nhịn được bấm anh một cái. Ánh mắt không cam lòng, ngước nhìn anh, Mộ Thần nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa vào cô, hưởng thụ bộ dáng lúc này của cô. Lan Khê cắn môi, ánh mắt trực sẵn, như kiểu sắp rớt nước xuống, hàm răng cắn chặt, làm cho nó trở lên trắng bệch. Ở trong phòng cao ốc rộng lớn xa hoa thành phố C, sau nửa năm sửa chữa trở nên đẹp chói mắt. Mà dường như đây là khu mua sắm tiêu phí lớn nhất thành phố này, cũng nhờ ánh sáng lộng lẫy cho loa đấy, mà những vị khách vào đấy trở lên sang trọng hơn. Chỉ chọn quần áo thôi, tại sao phải tới đây chứ? Khuôn mặt của Lan Khê hơi tái nhợt, tiếng giày cao gót dừng lại không nhịn được lật bảng giá. Khi cô nhìn thấy 6 con số ở trên đấy, thì tay lập tức bỏ tay ra cứ như sợ bị phỏng. 6 con số, cô thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài, cô làm việc cực khổ 1 năm, không lẽ chỉ bằng một bộ đồ. Cách đấy không xa có người quay lại, cau mày nhìn cô nói, em nhìn cái gì? Khuôn mặt của Lan Khê đỏ lựng, buông bộ đồ ra, cô cố bình tĩnh, ánh mắt trong trẻo. Anh nhìn xem nó đẹp hay xấu, quần áo ở đây chẳng đẹp chút nào. Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng cũng đủ để nhân viên bán hàng bên cạnh nghe được. Đôi mắt đẹp, trừng lớn, đầy giận dữ nhìn cô. Ánh mắt của Nguyễn Thần trở lên dịu dàng, nói thật nhỏ. Theo anh. Trong lòng Lan Khê căng thẳng, hơi thở khó khăn, nhưng vẫn đi theo phía sau. Có mấy lần cô muốn quay về, thật muốn kéo anh rời khỏi đây. Nhưng hình như anh phát hiện ra ý đồ của cô, lúc ở trong thang máy đi lên lầu 3, liền chụp lấy tay cô nắm chặt, đi phía trước để bảo vệ, kéo theo cô ở phía sau. Mộ Yến Thần, em không muốn. Cô còn chưa nói xong đã bị anh kéo đi như điên tới một cửa tiệm. Hơi thở ấm áp của anh phả lới, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Em tự chọn, hay muốn anh giúp em? Lan Khe chỉ cảm thấy mình không thở được nữa. Nhìn thấy một cặp tình nhân kỳ lạ, đôi nhân viên bán hàng liền nở nụ cười, bước lại gần nói. Để tôi lựa chọn giúp vị tiểu thư này được không? Đảm bảo tôi sẽ làm cho cô hài lòng, được không tiên sinh? Mộ Thần nhẹ nhàng ôm lấy eo của Lan Khê, hôn tóc của cô một cái, ý bảo cô cứ thoải mái. Làm cho nhân viên bán hàng vô cùng hâm mộ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê thì lại ngược xại, xanh mét. Nếu như bọn họ biết được người đàn ông đang thân mật với cô là anh trai ruột, bọn họ sẽ nghĩ gì? Nhưng cô còn chưa kịp định thần thì đã bị nhét quần áo vào trong tay. Lan Khê chỉ biết ngu ngơ đi thay đồ, Lúc cô ở cửa phòng thử đồ ra, liền cảm thấy ánh sáng bên ngoài thật là sáng. Ở chiếc salon đối diện, Mộ Thần đang xem tạp chí cũng tự nhiên ngẩng đầu. Một ánh sáng chói mắt liền thoáng qua trong mắt của anh. Anh lạnh lùng ra lệnh. Quá hở hang, đổi cái khác. Sau một hồi lựa chọn, anh đều từ chối hết. Lúc này tự nhiên Lan Khê phát hiện. Tại sao cô lại phải thử đồ cho anh ta xem chứ? Tại sao lại phải để anh ta quyết định? Cô ưu sầu đẩy cánh cửa, cảnh cáo. Tôi không thay nữa, chọn cái này. Dưới ánh sáng, khuôn mặt cáo gắt thẹn của cô vô cùng xinh đẹp. Mộ Thần ngước mắt, thấy là một bộ váy lụa dài tới gối. Giữa rất dịu dàng, rất quyến rũ, phần da trắng ngần ở cổ của cô lộ ra lại vô cùng chói mắt. Ánh mắt của anh trở lên sắc bén, để chân xuống, lấy cái áo khoác ở bên cạnh, khoác trên người cô, rồi nhanh chóng ôm cô vào lòng nói. Trước đây có mặc như thế này lần nào chưa? Trong những năm anh rời đi, cô có mặc như thế này cho người đàn ông nào khác nhìn không? Lan Khê cau mày, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng ngước lên nói. Tôi là học sinh. Không phải cô chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi sao? Hình như mỗi thần cũng biết là do mình đã suy nghĩ quá nhiều nên ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Tự nhiên anh ý thức được suốt mấy năm qua cô được thời gian mài giũa, càng lúc càng trở nên xinh đẹp. Nhưng không phải là chỉ cho một mình anh nhìn mà tất cả đàn ông trên thế giới này đều thấy. Ánh mắt liền trở nên lạnh lùng, lấy tay đặt trên cổ cô, khàn giọng hỏi. Dây chuyền đâu? Trên cổ của cô trống không, Lan Khê cố ý nói. Tôi ném rồi. Không lẽ anh muốn đánh tôi ngay tại đây chứ? Mộ Thần bác bỏ. Sẽ không. Anh sẽ lập tức bóp chết em, sau đó sẽ đi theo em ngay. Trên môi xuất một nụ cười lạnh, môi mỏng nhích lại gần vành tai nhạy cảm của cô nói thế. Giọng nói đấy làm cho toàn thân cô run rẩy. Mộ Thần ôm cô chặt hơn, rồi đi đến quầy thanh toán. Khuôn mặt nhỏ của Lan Khê quật cường. Nói cô đừng có quẹt thẻ của anh ta, tôi sẽ trả. Nhân viên bán hàng vô cùng kinh ngạc, gương mặt anh tuấn của Yến Thần trở lên lạnh, kéo cô lại, tiếp tục đưa thẻ của mình tới. Nhân viên bán hàng lập tức tỉnh ngộ, vội vàng cầm thẻ đi quét. Mộ Yến Thần, tôi không cần. Ai biết được anh dùng cái thẻ đấy mua đồ cho bao nhiêu người phụ nữ, qua tay biết bao nhiêu người, tôi không cần. Cô gấp gáp hô to, ánh mắt của Mộ Yến Thần sắc lạnh nhưng lại cố kìm nén sự tức giận, trừng mắt nhìn cô nói. Bao nhiêu người phụ nữ? Lan Khê ngửa đầu. Mộ Yến Thần, có phải anh làm như vậy để chứng minh với tôi anh đã sớm không còn như xưa? Anh không biết quý trọng, tôi cũng vậy, tôi cũng không biết quý trọng. Thì cũng sẽ không có bao nhiêu người phụ nữ khác quý trọng, đúng không? Mộ Yến Thần buồn bực trong lòng, cười lạnh, cúi đầu nói. Mộ Lan Khê, em cũng vậy thôi. Em cũng đã sớm không còn giống như xưa nữa. Nhiệt độ sau lưng càng lúc càng nóng, nhưng cả người cô lại lạnh như băng. Lan Khê bị câu nói của anh làm cho kích động, chóp mũi chua xót, mắt ngấn nước, rút tay ra khỏi quầy khẽ run rẩy. Đúng vậy, cô đã thay đổi. 4 năm qua anh cứ như vậy rực rỡ, chói mắt, hoàn toàn khác với cô. Cô bị mắc chứng sợ bóng tối, cô có khuyết điểm, cô đã từng sảy thai. Thậm chí cô còn không biết làm sao để thích người khác, làm sao để tiếp cận tình cảm của người khác. Cô đã không còn là Mộ Lan Khê của ngày trước nữa. Cô nhân viên bán hàng đưa túi đồ tới cho cô nói. Tiểu thư, quần áo của cô. Lan Khê cố nén nước mắt đưa tay nhận lấy. Ở trên đường đi, anh gọi cho Nhiếp Minh Hiên để xác nhận số phòng. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Thần cũng không nói gì thêm nữa. Anh trở nên lạnh lùng hơn, chẳng phải lúc đầu vẫn còn tốt sao, không hiểu tại sao tự nhiên lại cãi nhau như vậy. Có lẽ là do anh quá nóng, cho nên mới bức cô như thế. Nghĩ, lúc xe dừng lại trước khu giải trí, tim anh cũng chậm lại, đưa tay ôm lấy cô. Nhưng Lan Khê không thèm để ý tới, mở cửa xe đi xuống. Tới trước quầy, cô trực tiếp nói tên của Nhiếp Minh Hiên, liền có hầu bàn tới dẫn cô đi vào trong. Bóng dáng mạnh mẽ dẫn dòi của Mộ Yến Thần đi theo phía sau, nhau mắt nhìn lại, cảm thấy cô thật giống 4 năm trước. Lời nói lúc nào cũng mạnh mẽ, làm người khác cứ tưởng rằng cô không sao. Cô vô cùng kiên cường, nhưng ai lại không yên tâm để cho cô kiên cường như vậy. Người hầu bàn cười lễ phép nói, Nhiếp thiếu gia, khách của ngài đã tới. Lan Khê đi tới, trong ánh sáng mơ hồ cô chỉ nghe được tiếng hoan hô. Khi mở mắt, thấy một gương mặt bỡ ngỡ trước mặt mình. Mặt liền trở nên ngượng ngùng giống như một đóa hoa đờ nở rộ, làm cho người ta không khỏi si mê. Nhiếp Minh Hiên phát giác có cái gì đấy không đúng, nhíu mày hỏi, anh trai em đâu? Lan Khê lắc đầu, nhận ly rượu từ người bên cạnh, ngồi xuống, uống hết gần một nửa, không để ý tới Nhiếp Minh Hiên nữa. Nhâm Minh Hiền đang muốn đứng dậy, liền thấy Mộ Thần đi tới. Ánh mắt sáng quắc của anh giơ vào ly rượu trên tay người nào đấy. Nhâm Minh Hiền đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra, kéo tay áo của người bên cạnh, ý muốn người đấy đổi chỗ khác. Người bên cạnh cô là một cô gái tóc xoăn dài tới eo, đang chơi với cái bật lửa, bất đắc dĩ đi qua chỗ khác, đổi chỗ cho anh. Tô Noãn nhìn cô gái đang cầm ly rượu bên cạnh, cau mày hỏi. Xin chào, tôi là Tô Noãn, vị hôn thê của Nhiếp Minh Hiên. Lan Khê cười nhạt, nhìn nửa ly rượu trên tay tỏ vẻ không hài lòng, rồi lại rót thêm một ly nữa nói. Là cô dâu mới sao? Vậy tôi mời cô một ly, chúc cô hạnh phúc, sinh quý tử. Thấy cô tự nhiên lại rót đầy một ly rượu như vậy, Tô Noãn cau mày, rồi chợt liếng lớn tiếng nói. Cái gì mà cô dâu mới, chúng tôi chỉ mới đính hôn, chưa kết hôn, có quỷ mà lấy anh ta. Lan Khê uống đến vui vẻ, cô chóng mặt nên cũng chẳng muốn quản nhiều. Nhiếp Minh Hiên nhìn người đàn ông bên cạnh đang xoa mi tâm cười nói. Hai người lại cãi nhau. Môi mỏng của Yến Thần mím chặt, hồi lâu sau mới phiền não mở miệng. Không biết cô ấy nháo cái gì. Lúc mở mắt ra, ánh mắt của anh cũng trở lên nhẹ. Tô Noãn sắp lại gần nhưng không biết Lên phải nói gì. Lên muốn kéo cô ấy sang đây nhưng lại bị Nhiếp Minh Hiên ngăn cản. Nhiếp Minh Hiên câu cười, nghiêm túc hỏi anh nói. Rốt cuộc lần này cậu quay về để làm cái quái gì vậy? Mình cứ tưởng rằng sau 4 năm cậu sẽ hiểu được, không nhất thiết phải dây dưa với người phụ nữ mà cậu không thể sống chung cả đời. Cho dù cậu không thích Mục Nhiễm, nhưng ít nhất cũng phải có một người bên cạnh cậu chứ. Cậu hãy nhớ tới những sai lầm trước kia đi, chẳng lẽ cậu còn không bỏ được cô ấy? Đừng quên cho dù đã trải qua 4 năm chăng nữa, thì cô ấy vẫn là em gái của cậu. Mộ Thần tỉnh táo, lẳng lặng bóp cái ly rồi suy nghĩ, một hồi lâu sau mới nói. Cô ấy không phải. Nhiếp Minh Hiên bị những lời này làm cho mí mắt co giật không ngừng. Tiếng nhạc quá lớn, anh còn cho rằng mình nghe lầm. Nụ cười vẫn còn móc tại khóe miệng, nhưng không còn tự nhiên như trước. Nhiếp Minh Hiên hỏi lại lần nữa. Cậu đang nói cái gì vậy? Môi mỏng khẽ mở, vẫn còn muốn nói thêm gì, nhưng điện thoại trong túi lại reo lên. Ánh mắt của Mộ Yến Thần mơ hồ. Số điện thoại này, ngoài cô ra chỉ có William biết. Mà trước khi đi nghỉ, anh đã dặn dò chỉ khi nào có chuyện quan trọng mới được gọi. Chắc chắn có chuyện gì quan trọng, nếu không sẽ gọi, sẽ không gọi cho anh vào giờ này. Mộ Yến Thần dặn dò. Cậu trông em ấy giúp mình, sau đấy đi ra ngoài nghe điện thoại. Nhiếp Minh Hiên bị lời nói của anh làm cho sợ hết hồn, còn chưa kịp hỏi lại anh đã đi mất. Trong lòng bồn chồn không thôi, nhìn sang bên cạnh liền thấy hai cô gái xinh đẹp với hai phong cách khác nhau đang ngồi trên salon cười nói tự nhiên. Nhìn sơ thì có thể nói Tô Loãn cũng hợp với Lan Khê, chỉ là nụ cười trên mặt mang theo ý nghĩa. Nhiếp Minh Hiên lạnh lùng nghiêng đầu sang chỗ khác uống rượu, người phụ nữ đáng chết đấy. Rõ ràng chỉ những lúc nói xấu anh mới trở nên vui vẻ như vậy. Lúc Mộ Yến Thần trở lại, mày lạnh lùng nhíu lại làm cho căn phòng lạnh lẽo suýt nữa là bùng cháy. Bởi vì thấy Lan Khê núp mặt trong sofa, nụ cười quyến rũ, ướt át, làm cho áo choàng mà anh chọn cho cô rớt ra ngoài. Sau lưng hở ra một mảng lớn da thịt, mềm mại, mái tóc xõa trên đấy càng cho cô quyến rũ hơn. Tô Noãn chỉ mấy vết sẹo trên xương qua xanh của cô hỏi tại sao như thế. Lan Khê đang cười thì chợt co rúm. Ánh mắt sắc bén của đám đàn ông ở gần đấy như hang như hổ nhìn cô chằm chằm. Sắc mặt của Yến Thần lạnh xuống, cởi áo khoác đắp lên trên người cô, tay còn lại kéo cô vào trong ngực, không để tới sự dãy dụa của cô mà lạnh giọng nói. Ai chuốc say em ấy? Giọng nói âm lãnh vô cùng bức người trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh mắt mọi người đều nhìn sang, giật mình không dám trả lời. Nhiếp Minh Hiên cũng hơi ngà say, bị hỏi như vậy trở nên tỉnh táo. Không thấy ai trả lời. Mộ Thần cười lạnh ôm cô vào trong ngực. Tôi hỏi lại lần nữa, là ai chuốc say em ấy? Nhiếp Minh Hiên hơi khống chế men say đứng dậy nói. Mình mới vừa rồi còn thấy cô ấy rất tốt mà. Tô Noãn ngồi trong góc, vẻ mặt rất chi là vô tội, nháy nháy mắt nói. Tửu lượng của cô ấy quá kém, mới uống có 2 ly mà đã say mềm như thế. Tốt, rất tốt, ánh mắt của Mộ Thần lạnh như băng, nhìn vào cô gái tóc xoăn ngồi trong góc, cười lạnh. Truyền cô qua tay khác, nhẹ giọng cảnh cáo Nhiếp Minh Hiên. Quản lão bà của cậu cho tốt vào. Tô Noãn linh hoạt đứng dậy nói, tôi đỡ cô ấy giúp anh. Nhưng Mộ Yến Thần lạnh lùng nói 2 chữ, tránh ra. Rồi trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc ôm cô rời đi. 2 chân của Lan Khê đứng không vững, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nóng bỏng, vừa đỏ vừa mê, ngửa đầu hỏi. Anh dẫn tôi về nhà hả? Mộ Yến Thần một tay ôm cô, một tay mở cửa xe. ánh mắt lạnh như băng, vô cùng đáng sợ. Cũng không tệ lắm, còn có thể nói rõ ràng nguyên câu. Lan Khê vừa nói, vừa đẩy vai của anh, vung ngón tay lên chỉ. Vậy anh mau lái xe đi. Anh nhớ nha, nhà tôi ở bên kia, chứ không phải ở bên này. Tay của cô chỉ lung tung, áo choàng nhanh chóng rơi xuống. Mẫn Thần lạnh lùng túm chặt áo khoác, khoác trở lại. Hận không thể bóp chết đám đàn ông nhìn cô lúc nãy. Nhỏ giọng nói với cô nói. Được rồi đừng quậy, say thì đừng có làm loạn. Ở trong ánh mắt của Lan Khê tràn đầy uất ức, nước mắt chảy ra nói. Anh không biết tôi ở đâu, mà còn đòi chở tôi về. Anh nghe rõ chưa hả? Tôi là cô Nhi. Anh muốn chở tôi về đấy sao? Đấy không phải nhà của tôi. Cô nói hơi lớn tiếng, làm cho người bảo vệ bên ngoài hết hồn nhìn sang bên này. Mẫn Thần nhanh chóng ôm người đang gây rối nào đấy vào lòng, ấn cổ của cô vào. Ánh mắt lạnh lùng lúc này chỉ có thể thu lại để dỗ dành cho cô nói. Anh biết rồi, em đứng không vững thì ôm anh này. Lan Khê vùi đầu trong ngực anh, uất ức ôm chặt lấy hông của anh. Cho đến khi Mẫn Thần nhét cô vào trong, thì cô liền y như một con bạch tuộc vậy, quấn chặt lấy anh không chịu buông, làm cho mặt của Mẫn Thần hơi đỏ. Giữ chặt hông của cô, đè cô xuống, mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi của cô hôn tới tấp. Rất muốn ăn cô ngay, vị ngọt ngào của rượu vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Mẫn Thần hôn sâu hơn, Lan Khê không thể thở được, cả người thấm đầy mồ hôi. Lúc này mới đàng hoàng một chút, vùi mình ở trong lớp sương mù trong xe, mặc kệ cho anh định đoạt. Anh bước ra khỏi xe, gió lạnh thổi vào người làm cho anh tỉnh táo lại. Mẫn Thần nhẹ nhàng thở dài, cởi nút cổ áo. Chỉ hy vọng mình đứng ở chỗ này mà đừng mất khống chế. Cửa xe đóng lại, anh đi một vòng quanh xe. Vừa rồi cô giơ tay chỉ về hướng nhà họ Mộ, cũng đủ thấy được trong lòng cô bài xích nó như thế nào. Đầu óc của anh hỗn loạn, anh thật sự muốn dẫn cô đến một nơi nào đấy cách đấy không xa. Anh nhìn vào bóng đêm mờ mịt, đưa ra quyết định. Ai biết được Lan Khê ngưng náo loạn được một lúc, nửa đường đã bắt đầu ầm ĩ. Kéo cửa sổ xe xuống, gió lạnh ùa vào. Cô bị gió lạnh làm cho run rẩy, sau đấy nhanh chóng chồm ra ngoài cửa sổ hét lớn. Mẹ, con đã trở về. Mộ Yến Thần ngồi ở chỗ tài xế hít một hơi sâu, vội vàng giảm lại tốc độ. Động tác của cô làm cho anh hoảng sợ đưa mắt nhìn phía trước. Một tay lái xe, một tay ôm lấy ngang hông của cô, giọng khàn khàn đầy yêu thương nói. Ngồi xuống đi Lan Khê. Đừng có đưa đầu ra ngoài như vậy, nguy hiểm lắm. Lan Khê không thích bị anh ôm trở lại, liều mạng giãy giụa. Mắt nhìn thấy cảnh vật ở phía trước, lại vui mừng đứng lên nói. Xem kìa, anh thấy có tiệm kem ở đằng trước không? Anh mau dừng lại, dừng xe lại, tôi muốn ăn kem. Mỗi thần cau mày muốn ôm cô trở lại nói. Lan Khê đã trễ thế này không nên ăn kem đâu. Nhưng cô lại cau mày nói anh mau đi mua. Lan Khê. Anh mau tránh ra, đừng có để đến tôi, anh trai của tôi nhất định sẽ mua cho tôi, anh là ai mà lại quản tôi chứ? Ánh mắt của cô lại bắt đầu sóng sánh nước, ở dưới màn đêm thế này, bất kể thấy ai như vậy cũng đều cảm thấy đáng thương. Cô vừa nói vừa mở cửa xe, cửa vừa mở sắc mặt Yến Thần trở nên tái nhợt, ánh mắt tối sầm, đột ngột chuyển tay lái dừng xe lại. Đợi xe dừng hẳn anh mới quay sang, nói với cô bằng một giọng dụ dỗ. Được rồi, anh đi mua, anh sẽ đi mua, mua ngay bây giờ, đừng có làm loạn nữa. Anh bị cô hành hạ đến nỗi sắp điên, nhốt cô trong xe, rồi đi tới tiệm kem. Dưới màn đêm như một thế này, cảm thấy anh thật khó thở, ngực trái của anh đau dữ dội. Anh mua một ly kem Việt Quất cho cô, rồi cô liền không náo loạn nữa. Mỗi thần nhẹ nhàng vuốt mặt của cô, lại phát hiện cô đang cầm ly kem mà khóc. Lúc này trời cũng chẳng còn sớm. Trên đường đi, cô và anh không nói với nhau câu nào. Lúc xuống xe cô có hơi choáng váng, Lan Khê khó chịu, thậm chí đến cửa thang máy rồi còn không biết phải bấm lầu mấy. Cô mơ màng đi vào trong thang máy, đến nơi cô còn không đợi kịp nữa đã cởi giày ra khỏi chân. Giày cao gót làm cho cô đau, cô ăn một muỗng kem thật lớn rồi vứt hũ đi, nhưng nhíu mày lại, thế mới biết mình đã sai. Một ngụm kem lớn ở trong miệng cô không thể nào nuốt được, đầu lưỡi lạnh đến nỗi tê cứng. Lan Khê khóc không ra nước mắt, lấy tay quạt quạt vào miệng cho bớt lạnh. Mẫn Thần bỏ áo khoác vào trong sọt đồ rồi xoay người lại. Ánh mắt lạnh lùng nhanh chóng bị cô làm cho bối rối. Quần áo xinh đẹp cộng với động tác ngây thơ của cô làm cho anh không nhịn được mà cau mày. Lấy vài tờ giấy khăn giấy rồi đi lại gần cô nói, đừng có ăn nữa, nhả ra. Lan Khê như được đại xá, vội vàng nhả kem trong miệng vào tay của anh, cau mày lại. Cắn môi, cô lại đến mức không chịu được. Mỗ Thần lạnh lùng đem khăn giấy vo thành một cục rồi vứt đi. Sau đấy xoay người, tiến thêm một bước, chống tay trên cửa làm điệu bộ vô cùng thân mật với cô. Sau đấy môi mỏng sáp lại gần, đặt ở trên đôi môi lạnh lẽo của cô mà trằn trọc. Cả người của Lan Khê khẽ run, chưa kịp phản ứng thì cái lưỡi nóng bỏng của anh đã xâm nhập vào trong miệng, cưỡng chế tiến vào nơi tư mật đẫy đà cảm nhận. Nhẹ nhàng lân cái lưỡi lành lạnh của cô lên, hơi thở của anh trở nên nặng nề, đem toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô dán ở trên cửa, một lần nữa nếm lấy mùi vị trong miệng, xâm chiếm cả linh hồn của cô. Cái lưỡi của cô từ lạnh chờ dần dần trở nên nóng, rồi đến cả cơ thể của cô cũng nóng. Cái lưỡi đột ngột vọt tới, vừa đau vừa kích thích, làm cho toàn thân cô tê dại. Lan Khê run một cái, chóp mũi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Ánh mắt ươn ướt mở ra, cơ thể nóng bỏng của anh làm cho cô dần dần lấy lại ý thức. Mỗi thần dựa vào trán của cô, khàn giọng hỏi, tỉnh chưa? Lan Khê hoa mắt chóng mặt, cho dù có say cũng biết được mình đang ở đâu. Khung cảnh quen thuộc trước mắt làm cô không khỏi kích động. Cô chỉ muốn tránh ra cho thật nhanh, giọng run rẩy nói, tại sao anh dẫn tôi tới chỗ này? Nơi này đã từng là tổ ấm của hai người bọn họ, tất cả những tội ác trước đây của hai người đều được cất giấu ở đây. Ngón tay thon dài của Mẫn Thần giữ chặt gáy của cô, lạnh lùng chặn lại đôi môi đỏ mọng, rồi giọng nói sắc bén nói, em cầu xin anh muốn em, sao anh có thể không nghe theo lời của em được? Lan Khê run giọng nói phản bác, anh nói bậy, trong đôi mắt tràn đập sương mù, tiếp tục nghênh đón một trận choáng váng do say rượu. Cô đứng không vững, đó bị đốt cháy thật khó chịu, xúc động muốn khóc. Mẫn Thần kéo thắt lưng của cô về phía mình, càng lúc càng cảm thấy lý trí trong cơ thể sắp bị cháy sạch. Môi mỏng mang theo một cảm giác xâm phạm, cách lọn tóc đặt trên vành tai nhạy cảm của cô. Giọng nói trầm khàn, mang theo cảm giác tê dại, lan tràn khắp cơ thể. Bây giờ, có biết anh là ai không? Cô cảm thấy toàn thân vì vậy mà run rẩy. Sức lực của Mỗi Thần vuốt ve sau gáy cô càng trở nên mạnh, ánh mắt thâm thúy đầy tia máu. Vừa rồi còn mở miệng gọi một tiếng anh trai mà, tại sao bây giờ không gọi nữa? Nếu như anh trai tốt thế, tại sao đứng trước mặt em lại không cần? Lan Khê sắp bị ép đến sụp đổ, kìm nén nước mắt muốn đẩy anh ra. Mỗi Thần kéo cô lại giữ lấy cô, nghiến răng, khàn giọng. Trong đôi mắt thâm thúy phát ra ý lạnh khát máu. Ngay cả nghĩ đến, anh một chút xíu cũng không muốn à? Lan Khê, em có biết không, anh nhớ em đến sắp phát điên rồi. Nhưng nỗi nhớ nhung ngày đã dày vò anh suốt 4 năm, Lan Khê em có biết hay không? Hô hấp nóng bỏng, len lỏi giữa hai người, Lan Khê kinh ngạc, đột nhiên ngước mắt. Không thể tin nổi nhìn anh nói. Mộ Yến Thần, anh nói dối. Mỗi thần không nhịn được cười lạnh, đè nén đau đớn, cúi đầu hôn bờ môi nồng nàn, hàn giọng hỏi cô nói. Anh nói dối em chuyện gì? Lan Khê say tới lợi hại, tay chân lạnh như băng, chóp mũi chua xót, khuôn mặt nhỏ nhắn, chứa đựng uất ức, hoảng hốt. Trái tim bị lừa đi. Đấy thôi, chỗ này trống không này. Cô thì thầm, ngước mắt nhìn anh, bàn tay che bên ngực trái. Một câu nói khiến cho thân thể cao ngất của Yến Thần chấn động. Trong đôi mắt ẩm ướt bị đau đớn kích thích, anh khàn giọng hỏi vậy sao? Bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên nói, thế trái tim của anh thì sao? Bao giờ em mới trả lại cho anh? Anh cố nén, tiếng gầm nhẹ và sự đau đớn dữ dội, mỗi thần đè nén tơ máu trong đáy mắt, đột nhiên hôn lên bờ môi của cô. Hô hấp của Lan Khê bị chặn, nước mắt rung động trong bờ mi, nụ hôn này kịch liệt giống như là rời núi lấp biển, ngay cả hơi thở cô cũng chẳng có cơ hội. Sắp bị anh cắn nuốt hết tất cả. Mấy năm rồi không ân ái, dường như anh muốn đòi lại tất cả từ cô trong một lần duy nhất. Vành mắt ẩm ướt, Lan Khê cực kỳ tủi thân, không cam lòng, cắn lại. Nhưng hàm răng của cô cũng chẳng hé ra được, bởi vì cô không có cơ hội. Cô gấp đến mức muốn vặn bung cánh tay cường tráng của anh ra, đầu lưỡi lại bị mút đến đau. Từng chùm ánh sáng trắng kèm theo men say thoáng ẩn hiện trong đầu óc, cô mềm nhũn đến mức đứng không vững. Mỗi thần ôm eo của cô, mặc áo choàng rơi trên mặt đất, cả người của cô thơm mát, mềm mại, kích thích đến ngón tay của anh cũng khẽ run lên. Ôm lấy cô, hôn thẳng một đường xuống yết hầu, ngón tay thon dài, theo độ cong của cô đi dọc xuống phía dưới. khẽ chạm vào vết sẹo mờ mờ chỗ xương quai xanh của cô, yêu thương đưa tay xuống phía dưới nách cô chạy tới phía sau. Lan Khê chỉ cảm thấy trên lưng chợt lạnh, sau đây có một bàn tay nóng hầm hập thăm dò vào bên trong, ôm cô vào trong ngực. Lan Khê mất hết khống chế khẽ rên, sau đây tất cả lời nói đều bị luốt mất. Lan Khê lức nở nghẹn ngào, trong đôi mắt hơi mắt ẩm ướt càng dày. Không muốn cùng với anh, nhưng thân thể của cô lại phản bội mình. Mẫu thần trần chọc trên bờ môi của cô, giọng nói khàn khàn mê hoặc hỏi, muốn không? Lan Khê không nhịn được, nhón chân lên, với tới khóe môi của anh. Trong men say mông lung, tất cả ý thức đều bị anh nắm trong tay, thân thể khó chịu kêu gào muốn phóng thích. Hai cánh tay mềm mại bám vào anh, quấn chặt. Đôi mắt của anh nhiễm những tia máu đỏ tươi nói, Lan Khê, muốn thì gọi anh một tiếng anh trai đi. Nhưng Lan Khê đột nhiên giống như bị điện giật, nhớ tới cấm kỵ giữa bọn họ thì muốn lùi bước. Dường như cô sắp khóc thành tiếng, cô khó chịu sắp khóc, nhưng mỗi thần lại hôn lên đôi môi của cô, nhấn xuống để kích thích cô, dùng hết sức lực để vân vê nhào nặn. Gọi đi. Một cảm giác cực kỳ thoải mái bao trùm tới, Lan Khê ôm chặt cổ của anh một lần nữa, khóc thành tiếng. Trong tiếng khóc nức nở, có một tiếng gọi anh. Cô không chịu được. Cô không muốn làm nô lệ tình dục, nhưng không hề có một chút xíu phương pháp nào để chống lại. Cô quá nóng, cảm giác trống rỗng, khó chịu, chân thân thể muốn bộc phát. Cảm giác thoải mái quen thuộc sau 4 năm lại cuốn lấy cô, ngón tay của anh đốt lên nửa nóng. Sắp hành hạ cô tới điên, đầu ngón tay ướt át, khiến sự chịu đựng của mỗi yến thần cũng căng thẳng đến cực hạn. Gân xanh trên trán nổi lên đáng sợ, ánh mắt của yến thần nghiêm nghị, rút ngón tay ở trong nơi thần bí của cô ra, rồi ôm ngang cô lên. Bố cục của cả căn phòng vẫn chưa hề thay đổi, phòng ngủ lại càng như vậy. Khi bước vào, đột nhiên anh lại có cảm giác mình đã quay lại thời gian 4 năm trước. Anh còn nhớ, em đã đi quanh căn phòng này tìm anh như thế nào, rồi nói với anh một câu, mộ yến thần, em thích anh như thế nào? Em thích mặc áo ngủ màu trắng, thích đi tới đi lui bằng chân không ở trong phòng. Mùa đông thích tắt điều hòa không khí, rồi bọc chăn kín mít. Môi mỏng của anh dây dưa với những sợi tóc, giọng nói của anh như muốn hòa nhập vào trong linh hồn, không cho phép cô trốn tránh. Ở nơi này, em đã chúc anh đêm Giáng sinh vui vẻ, nhưng em có biết 4 năm qua, anh đã trải qua đêm Giáng sinh như thế nào? Em có biết không, rằng không có bên em ở bên cạnh, mùa đông ở Los Angeles, những cơn mưa tuyết lạnh biết bao nhiêu. Cô ngửa đầu, cảm thấy hô hấp cũng bị chặn lại, cả người mỗi thần cứng đờ, rên một tiếng. Ôm chặt lấy cô, rồi vùi đầu vào giữa cổ của cô, cảm giác tầng tầng lớp lớp bị nóng bỏng bao trùm, suýt nữa thì hộc phát. Cơ thể cường tráng của anh khẽ run rẩy, mồ hôi nóng bỏng cũng bị hơi nóng từ 4 phương 8 hướng làm cho tuôn ra. Đau đớn trong lòng ngực cũng tan biến hết. Lông mày đang nhíu chặt của anh cũng chậm rãi buông lỏng, anh cảm nhận bản thân mình đã mất khống chế. Nhưng bị cô cuốn chặt như vậy, muốn không mất khống chế cũng rất khó khăn. Mỗi thần mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, tiếng nức nở, nỉ non, nhỏ nhẹ, đáng thương. Bảo bối ở trong ngực của anh đang nhíu chặt ga giường mà khóc. Mỗi thần chịu đựng cả người đầy mồ hôi mở mắt, thấy cô đau tới mức khuôn mặt nhỏ đã tái nhợt. Anh quá thô bạo nên đã làm cô đau. Vẻ mặt áy náy thoáng hiện lên trong đôi mắt, mỗi thần cúi đầu khẽ hôn bờ môi đang mất dần huyết sắc, thấp giọng gọi tên cô, Lan Khê. Chỉ trong chốc lát, tiếng khóc nỉ non yếu dần, âm thanh nức nở nghẹn ngào kia lại chuyển sang giống như đang rên rỉ. Người nghe cảm thấy ngứa ngáy. Mỗi thần trêu chọc tất cả những điểm mẫn cảm trên người cô, rồi lại tiếp tục trêu chọc, cho tới khi chính bản thân của mình cũng không chịu nổi nữa. Anh nhẹ nhàng nhấn chính bản thân của mình xuống, mồ hôi mỏng trên trán chảy ra. Vừa bắt Lan Khê còn không thể chịu đựng được, cho đến khi không chịu được nữa thì cánh môi cũng bị anh che lại. Khóe mắt của cô tràn ra nước mắt, xỏ xuyên ở bên dưới càng thêm kịch liệt, sắp khiến cho lục phủ ngũ tạng của cô bị đẩy ra hết. Ngón tay thon dài giữ chặt mái tóc của cô, dụ dỗ, hôn cô triền miên, bắt cô cố gắng tiếp nhận. Một cuộc ân ái, ban đầu là cắn xé, giằng co, rồi thật sự hòa hợp thành một thể. Thân thể chìm đắm trong cao trào như muốn nổ tung, nước mắt ẩm ướt khuôn mặt, muốn thần thôi tất cả vẻ đẹp của cô vào trong mắt, thậm chí bao gồm cả việc run rẩy bất lực cuộn lại. Nhưng chưa thở ra một hơi, một vòng dày vò mới lại bắt đầu lan tới. Trong cơn sóng to gió lớn, anh mãnh liệt chiếm cứ, ép cô đến sức lực không còn. Chẳng bao lâu cô đã ngất xỉu. Lần bộc phát cuối cùng, mỡ thân đầm đìa mồ hôi, vững vàng phóng thích vào trong người cô. cảm thấy đầu lưỡi của cô run rẩy trong miệng mình, kích thích tất cả đau đớn, tất cả yêu thương. Lan Khê cuộn tròn trong ngực của anh, mồ hôi nhễ nhại, ngay cả ngón tay cũng đang run rẩy lợi hại. Trong cơn khoái hoạt khổng lồ, Mẫu Thần khôi phục lại bình tĩnh. Đã lâu rồi trong đôi mắt thâm thúy mới tràn đầy ấm áp và cảm động. Nhẹ nhàng vén sợi tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp trên mặt cô ra, giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ. Lan Khê, chúng ta ở cùng một chỗ nhé. Lông mi dài làm cho mồ hôi bị ướt nhẹp, đâm vào mắt rất khó chịu. Nhưng Lan Khê vẫn cố gắng mở mắt, trừng mắt như người đàn ông đang ôm cô ở trong lòng. Men say làm cho đầu của cô đau nhức, nhưng cô vẫn không có cách nào thoát khỏi cảm giác kích thích khi bị anh trêu ghẹo. Nó vô cùng thoải mái, khiến cả người cô tê dại, cảm giác đau nhức cũng dần mất sạch. Trong anh trăng mờ mờ, dường như anh đã nói rất nhiều, nhưng cô không nghe được, chỉ nghe được một câu duy nhất. Em có biết, lúc không có em ở bên cạnh, tuyết ở Los Angeles trở nên lạnh tới nhường nào hay không? Còn có một câu nữa cô cũng nghe thấy. Lan Khê, chúng ta ở cùng một chỗ, có được hay không? Chua xót xông lên chóp mũi, khuôn mặt trắng nõn của Lan Khê uất ức. Nước mắt trào ra, cô nhanh chóng nhắm mắt lại để nó không thể trào ra được. Mệt mỏi kéo tới, làm cho cô không thể mở được mắt ra nữa. Mẫu Thần hồi hộp chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt trong veo lại nheo lại. Nhìn thấy cô vì mệt mà đã ngủ mất. Cơ thể mềm mại đấy, chạm vào trái tim của anh. Mẫu Thần vươn tay ôm cô vào trong lòng. Ôm cô chặt hơn nữa, môi mỏng nhẹ nhàng hôn trán của cô. Đã mấy năm không được gặp, người con gái mà anh yêu. Em có khỏe không? Khi cô tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt, Lan Khê chống người uể oải ngồi dậy, mới hoảng hốt nhận ra đây không phải phòng của mình. Nhưng lời này thật đúng là căn phòng mà 4 năm trước, chỉ dành riêng cho mình cô. Cánh môi khô nứt, cô niếm môi, quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Gương mặt tuấn tú quen thuộc đập vào trong tròng mắt của cô, khuôn mặt của Lan Khê trở lên nhăn nhó. Cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra, đầu làm cho cô đau nhức. Cô nhíu mày lại, đứng dậy đi tắm. Ngày hôm qua quần áo của cô đã bị anh xé, không thể mặc được. Lan Khê mặc tạm chiếc áo sơ mi của anh, rồi đi ra ngoài tìm quần áo để thay. May là còn có chiếc áo thun và cái quần short jean mà cô để lại 4 năm trước vẫn có thể mặc. Khi mở tủ lạnh, bên trong có một ít sữa tươi, trứng gà và bánh bích quy hình thú. Cô lấy hộp sữa tươi chưa quá hạn, cùng trứng gà là một bữa ăn sáng đơn giản đặt trên bàn. Lan Khê suy nghĩ, rồi lấy ra một tờ giấy viết mấy chữ, rồi để ly sữa đè lên. Ngẩn ngơ, nhìn mặt bàn ăn một hồi lâu mới chạy đi lấy túi của mình, chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Lan Khê, chúng ta ở chung một chỗ có được không? Khuôn mặt của cô tái nhợt, dừng một chút rồi ngồi xổm xuống mở tủ giày, lấy giày mang vào. Cô lấy một chiếc túi ly lông, bỏ dép và một ít vận dụng vào. Không muốn để lại bất cứ thứ gì ở chỗ này, cô không phải là tuyệt tình, mà là cô không muốn để cho anh biết, cũng không muốn biết. Tất cả kẻ nào đã biết trước rằng 4 năm, lúc cô mất đi bé cưng, cô đã từng quỳ gối trước thùng rác, nhìn vết máu đấy mà thề. Cô nói thật xin lỗi. Mộ Lan Khê tôi từ nay về sau sẽ không bao giờ yêu người mà mình không nên yêu nữa. Mẹ xin thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ để xảy ra việc này một lần nữa. Thật xin lỗi, bé cưng. Thật buồn cười, lời thề đấy được phát ra lúc cô vẫn còn là một đứa trẻ, lúc cô còn chưa đủ 19 tuổi. Rất lâu sau đấy cô không thể nào đối mặt được với những việc này, càng nghĩ lại càng thương, càng nghĩ lại càng không thể tha thứ cho chính mình. Lúc ấy rốt cuộc cô ngây thơ đến mức nào mà có thể vì yêu anh mà ở chung một chỗ. Cảm thấy yêu anh sẽ là cả thế giới, nhưng khi lớn lên cô mới hiểu, tình yêu chân thật thì không nhất thiết phải ở bên cạnh nhau. Cuối cùng, Lan Khê liếc mắt nhìn phòng ngủ, ánh mắt vô cùng thê lương, rồi mở cửa đi ra ngoài. Mấy phút sau, Mẫu Thần dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ rồi đi ra. Thấy trên cái bàn ăn ngoài phòng có bữa sáng, còn có tờ giấy mà cô để lại. Phía trên có một dòng chữ: anh trai, tôi về trước, nhớ uống sữa lúc còn nóng. Ký tên Lan Khê. Mẫu Thần nắm chặt tờ giấy, gương mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm bữa sáng trước mặt rồi nghĩ. Cô ấy chỉ nói một câu đơn giản, rồi vứt bỏ mọi thứ ở lại một cách sạch sẽ. Cô xuống máy bay. Không khí ở thành phố A thật nhẹ nhàng khoan khoái. Cô định bắt một chiếc taxi trở về nhà. Nhưng khi chưa kịp bắt taxi thì một chiếc xe màu đen từ từ chạy tới đậu trước mặt. Lan Khê liếc mắt nhìn chiếc xe kia, khẳng định mình không quen nó. Cô lại không thể nhìn thấy bên trong nên đành phải đi đường vòng. Chiếc cây nến đó lại chạy tới trước mặt cô. Gió nhẹ nhàng thổi làm cho tóc của cô bay lên. Lan Khê phát hiện có điều gì đấy không đúng, lên chau mày dừng lại. Cửa sổ xe được kéo xuống, Kiều Khải Dương đeo mắt kính dưới ánh mặt trời rực rỡ, cực kỳ huênh hoang. Lan Khê ngạc nhiên, một hồi lâu sau cô mới nhẹ giọng chào. Thật khéo nha, anh tới sân bay đón người hả? Nhìn cái người ở phía xa xa đấy, mặc một bộ quần áo thanh thuần, y như một đứa học sinh vậy. Kiều Khải Dương không nhịn được liếm môi cười, lười biếng ngoái đầu lại, gật đầu nói. Ừ, là anh tới đón người, nhưng mà chỉ số thông minh của em chắc chắn không thấp tới mức không biết. Anh tới đây để đón em đâu nhỉ? Lan Khê kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, không biết là vì mình bị mắng mà tức giận hay là đang cảm kích sự hảo tâm của anh ta. Nhưng hình như cả hai đều không phải, cô lễ phép cự tuyệt. Vậy cảm ơn, nhưng mà tôi thích tự bắt xe đi về. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt quay đi, đưa tay quắc chiếc taxi ven đường. Trái tim của cô đập nhanh hơn khi gặp phải Kiều Khải Dương. Còi ô tô vang lên 2 tiếng, vang động khắp cả con đường. Kiều Khải Dương đeo kính đen cau mày nói. Được rồi, anh tìm em có chuyện, lên xe. Lan Khê mất hết kiên nhẫn, không thèm để ý. Kiều Khải Dương cau mày chặt hơn, hạ cửa sổ xe xuống, nhô người ra nói. Em không lên xe, có tin anh sẽ ôm em ngay bây giờ không? Bóng lưng của Lan Khê cứng đờ, vừa khẩn trương đi tới, vừa cau mày oán trách. Tại sao cô luôn gặp những đàn ông cực phẩm như thế này chứ? Khi ngồi lên xe, Kiều Khải Dương ném di động cho cô đạm mạc nói, xem đi. Xem cái gì? Lan Khê không rõ chân tướng, cầm di động, trượt mở màn hình, phía trên có mật khẩu, cô đưa sang nói, tôi không biết. Kiều Khải Dương lạnh lùng ném ra mấy chữ, là ngày sinh nhật của em. Sau đó nhanh chóng khởi động xe chạy. Một lần nữa Lan Khê bị anh ta làm cho chấn kinh, nhìn Kiều Khải Dương cảm thấy anh ta càng ngày càng không bình thường. Khi nhập sinh nhật của cô vào, quả nhiên chính xác, trên màn hình hiện ra một website đang mở. Hình như là diễn đàn của công ty BBS, trên trang nhất có một tiêu đề nóng hổi. Dựa hơi người có địa vị, người mới trở thành báu vật. Lan Khê khẽ cau mày, mở ra xem. Không nghĩ tới nội dung bên trong càng làm cho cô thêm khiếp sợ, bởi vì bên trong không có bất kỳ một chữ nào, chỉ có mấy tấm hình. Trong tấm hình lại là cô và Mộ Yến Thần đang từ khách sạn Hoàng Gia trở về nhà họ. Anh đang say, nhưng bóng dáng anh Tuấn đấy vẫn bất phàm như cũ. Anh ôm cô lên lầu, thân thể tiếp xúc vô cùng thân mật. Khuôn mặt nhỏ của Lan Khê thoáng chốc xanh mét, không nhìn bình luận phía dưới cũng biết mọi người sẽ nói gì. Bài viết này được đăng vào lúc sáng sớm, truyền đi rất nhanh, bây giờ ở trong công ty từ trên xuống dưới ai cũng biết. Chủ yếu là bởi vì hợp đồng do em phụ trách được gửi tới lúc sáng, thậm chí ngay cả tiền cũng được gửi tới. Có biết không, loại chuyện này nhờ vào thân thể để đem tới hợp đồng không phải chưa từng xảy ra. Thậm chí có rất nhiều công ty sẽ đặc biệt thành lập một bộ phận PR chuyên làm những chuyện ăn tươi nuốt sống đấy. Cho nên cho dù có cũng không có gì lạ, cũng không có gì phải mất thể diện. Có lẽ em không phải người như vậy, nhưng mấu chốt là đối phương tự nhiên thay đổi quá nhanh. Thời gian trước đấy tất cả mọi người đều thấy bọn họ kiên định hủy hợp đồng. Nhưng chỉ trong chớp mắt liền thay đổi nhanh như vậy, ai mà không cảm thấy kỳ quái chứ. Như vậy tức nghĩa, ngày hôm nay anh ta cố ý tới sân bay đón, là vì muốn cho cô nhìn thấy cái này. Hai mắt của Lan Khê vô cùng bình tĩnh, trả điện thoại cho anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh nhạt như thường nói. Anh đổi mật khẩu khác đi. Tôi với anh không có bất cứ quan hệ nào hết, nên anh đừng lấy ngày sinh nhật của tôi làm mật khẩu nữa. Khóe miệng của Kiều Khải Dương vẽ ra một nụ cười vô cùng xấu. Em không có giải thích gì hết. Nụ cười tựa vào chỗ ngồi, cạnh tài xế, giả vờ ngủ say, không để ý tới lời của anh ta nói. Kiều Khải Dương nghiêm túc. Mộ Lan Khê, vậy coi như anh hỏi em và người đàn ông đấy rốt cuộc có loại quan hệ kia hay không? Lan Khê khẽ nhíu mày, đây được coi là câu hỏi lịch sự sao? Bên kia lại tiếp tục hỏi, em có bị ăn tươi nuốt sống không? Có phải là nhờ lên giường với người ta, em mới có được hợp đồng quảng cáo lớn như vậy? Cô lạnh lùng nói 2 chữ, dừng xe. Kiều Khải Dương gỡ kính mát xuống, ánh mắt sâu xa lộ ra vẻ lo lắng, dịu dàng hỏi em giận. Tôi không thoải mái, anh dừng xe lại đi. Kiều Khải Dương cau mày bất đắc dĩ, đem xe dừng ven đường, nhẹ giọng nói chuyện với cô. Anh không có ý gì khác đâu Lan Khê. Em cũng biết anh hoàn toàn không biết gì về chuyến bay hôm nay của em. Anh đợi từ sáng tới giờ là vì không muốn em tới công ty. Đến lúc đó bị người ta nhắc tới chuyện này, em lại không biết giải thích. Như vậy rất khó chịu. Anh nói anh thích em, nên cho dù có chuyện gì anh vẫn sẽ thích. Cho dù hôm nay em nói với anh em đã làm những chuyện đấy với người kia, anh sẽ coi như là do Kiều Khải Dương anh không có bản lãnh để cho người con gái mình thích, vì kế sinh nhai phải làm những việc đó. Rốt cuộc em có hiểu anh hay không, hả? Thật sự cảm ơn anh, Kiều Khải Dương. Khuôn mặt của Lan Khê không chút cảm xúc nói ra câu này, ngoái đầu lại nghiêm túc. Nhưng tôi cũng phải nói cho anh biết, nếu như anh thật sự muốn tìm một đứa con gái trong trắng sạch sẽ để nghiêm túc nói chuyện yêu đương, rồi kết hôn, thì người đó tuyệt đối không phải là tôi, bởi vì tôi đã sớm không sạch sẽ gì nữa, cho dù là trái tim hay thân thể. Đừng có thân thiết với tôi quá, anh sẽ cảm thấy thất vọng. Nói xong, cô liền mở cửa xe bước xuống. Giờ một tiếng, cửa xe nhanh chóng đóng lại. Lan Khê lững thững, dọc theo đường lớn đi về phía trước. Nghĩ tới chuyện vừa rồi, cô sở dĩ không sợ mấy cái tin tức bát quái nhàm chán, bởi vì tin đồn kia hoàn toàn vô căn cứ. Cô không cần phải tức giận, chỉ là việc cô và Mộ Yến Thần có quan hệ máu mủ, sợ là sẽ không giấu giếm được lâu nữa. Giữa ánh nắng mặt trời, Kiều Khải Dương cách một lớp thủy tinh trơ mắt nhìn cô đi xa, ánh mắt tràn đầy dây dưa, nặng nề, ướt át. Tay nắm thành đấm, kêu lên những tiếng rắc rắc. Chẳng lẽ anh nói còn chưa đủ rõ? Cái gì là thích? Kiều Khải Dương, anh chưa bao giờ tùy tiện gặp bất kỳ ai trên đường cũng có thể sống chết mà đòi kết hôn. Mà là do trái tim của anh thật sự rung động vì cô, chẳng lẽ anh ngu tới mức không biết mình đã động lòng hay sao? Nhưng tại sao cô lại không hiểu? Ngón tay thon dài, trà sát hai cánh môi, Kiều Khải Dương đè xuống nửa giận, chuyển tay lái, chạy sang con đường khác. Mộ Lan Khê, chuyện tình cảm cho tới bây giờ đều không phải một mình em nói không hợp, thì chắc chắn sẽ không hợp. Ở trong phòng làm việc của bộ phận kế hoạch, có thể nhìn thấy được một nhóm người đang tụm lại tám chuyện. Những tiếng sột soạt nho nhỏ trải rộng toàn bộ không gian, tiếng giày cao gót, vang tới, đi từ phía nam bắc tới. Âm thanh thanh thúy dừng lại, phó phòng gõ lên cửa kính. Kỷ Hằng cầm một ly cà phê, một tay lật văn kiện, ánh mắt từ trên máy tính, ngước lên, nhàn nhạt nói một câu, vào đi. Một bóng dáng yểu điệu đẩy cửa đi tới, nụ cười dịu dàng, dắt trên khóe miệng nói. Có chuyện gì gấp? Kỷ Hằng ngước mắt, nhìn người bạn học cùng trường đại học A lễ phép. Không tồi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Quan Ngọc nở nụ cười bất đắc dĩ, hai tay chống bàn, đầu ngón tay gõ mặt bàn nói. Em thì không có chuyện gì cả, chỉ là sáng nay mới nghe được một tin. Lên mới lo lắng, tới đây tìm anh. Kỳ Hằng, anh không sao chứ? Kỳ Hằng cười lớn, rồi nói tôi thì có chuyện gì? Quan Ngọc nhẹ nhàng cau mày dịu dàng nói. Là về Lan Khê. Em theo sát hợp đồng của cô ta từ đầu tới cuối cho nên em cũng rất tò mò một người mới như cô ta. Làm sao thể cướp về một bản hợp đồng lớn như thế? Lại có thể làm cho tổng giám đốc của Dialog phải nể mặt. Nhưng em thật không ngờ cô ta lại dùng cách như vậy. Kỳ Hằng, em biết anh thích cô ta lâu, nhưng cô ta làm như vậy thật sự, khiến cho anh thất vọng, cô ta cũng không xứng với anh. Nhưng câu cuối cùng, cô còn chưa nói hết, liền bị Kỳ Hằng nhàn nhạt giơ tay ngăn cản, rồi hỏi ngược lại, em không làm việc à? Đương nhiên là có, Kỳ Hằng, nhưng em muốn nói cho anh biết, anh không nên thích loại phụ nữ. Kỳ Hằng lại tiếp tục ngắt cản, loại phụ nữ như thế nào? Anh rút tay ra khỏi bàn, lấy cây bút, chỉ màn hình máy tính lạnh nhạt. Cô cho rằng cô ấy vì một bản hợp đồng, không tiếc đổi thân thể. Quan Ngọc kích động. Đấy không phải chỉ là một bản hợp đồng bình thường. Hợp đồng đấy giá trị 1 tỷ, còn liên quan đến tiền thưởng cuối năm, chức vụ tổ phó B. Chẳng lẽ cô ta không muốn? Kỷ Hằng nhìn cô ta, nở nụ cười tựa lưng vào ghế. Quăng một xấp văn kiện lên bàn, ngước mắt nói. Lúc ra ngoài, làm phiền cô nói với đám người đang bàn tán ngoài kia, hãy làm việc cho tốt. Không muốn làm nữa thì tôi sẽ cho các người nghỉ. Còn nữa đừng có bàn về mấy tấm hình này. Tốt nhất đừng để cho tôi biết ai đã đăng mấy tấm hình này lên. Kỷ Hằng hỏi ngược lại một câu, nụ cười lãnh bạc vô tình. Cô có biết ai làm không? Đấy chính là anh trai ruột của cô đấy. Anh trai cùng cha khác mẹ của cô ấy. Bây giờ cô còn có muốn nói cho tôi biết bọn họ lên giường với nhau nữa không? Câu nói này giống như tiếng sấm rền làm cho Quan Ngọc chấn động, trợn to hai mắt. Không thể tin được, anh trai ruột của cô ta. Cô cẩn thận nhớ lại, tên họ của bọn họ, có rất ít người chú ý tới điều này. Có thể nói là rất ít người, có thể tin được một nhân viên mới của bộ phận kế hoạch lại có quan hệ với tổng giám đốc của Dialog. Nhưng thật sự, hai người đó cùng họ, cả hai đều là họ Mộ. Ánh mắt Kỷ Hằng rời đi, nụ cười lại nhạt. Đi ra ngoài. Nếu đã là lời đồn, vậy một hay hai thì có cái gì khác? Mãi cho tới lúc tan làm, tinh thần vẫn không cách nào tập trung được. Tài liệu vừa tra được luôn có sai sót. Kỷ Hằng xoa mi tâm, đoán chừng lúc này cô cũng chẳng bận rộn đứng dậy xuống tầng dưới. Nhân viên cả tầng rất ấm ức, không có tin tức bát quái, bọn họ cho đến ỉu xìu. Lúc tới nơi, vừa thấy Lan Khê đang nói chuyện với Banrada, Kỷ Hằng cúi người cười yếu ớt. Tôi có quấy rầy hai người không? Banrada đùa giỡn mấy sợi tóc trên má, ánh mắt lãnh bạc nói. Không sao, chúng tôi cũng nói chuyện xong rồi, buổi tối ở Tây Uyển có tổ chức lễ chúc mừng, phía trên là do cậu sắp xếp, cậu có tới không? Mặc dù quá trình có chút quanh co nhưng kết quả tốt, phía trên ngược lại cực kỳ coi trọng hợp đồng lần này. Kỷ Hằng nói, tôi xem tình hình sao đã, buổi tối có lẽ phải tăng ca. Banada thu xếp đồ đạc, cầm túi sách, nhìn hai người nói, tùy các người. Là tôi không nên quấy rầy hai người mới đúng, tôi đi đây. Khuôn mặt của Lan Khê trắng bệch, khe khẽ tựa vào chỗ ngồi. Cô nói tóm lại, đó là do bọn họ hiểu lầm. Kỷ Hằng ngồi tại chỗ, nhìn cô thu dọn, rồi cầm túi, nụ cười vẫn như cũ. Cô không hề biết, lúc cô nghe điện thoại, da thịt phía sau tai cô lộ ra ngoài, trên đấy có rất nhiều dấu vết màu đỏ. Rõ ràng là vết hôn. Điều đó có nghĩa là đêm hôm qua cô đã kịch liệt triền miên suốt cả đêm. Kỷ Hằng giật mình, trong lòng vô số phỏng đoán đáng sợ. Một suy nghĩ vô cùng đáng sợ chợt nảy tới, Kỷ Hằng suy ngẫm hồi cũng cảm thấy hoang đường nên bật cười. Nhưng trừ đáp án kia ra, Lan Khê em còn có thể giải thích như thế nào về những dấu vết đấy? Hai chữ Tây Uyển thật to màu xanh ngọc treo trên tường. Vào buổi tối, Lan Khê vừa bước tới hành lang, liền nghe tới một tiếng bể vang trên phía đầu. Sau đấy, liền có những mảnh giấy màu rơi xuống lung tung trên đầu cô lấp lánh. Các đồng nghiệp cười đùa hò hét từ xung quanh bước tới, người làm răng, người làm rong bia, làm cho Tiểu Kha đứng một bên nói chuyện. Lan Khê dở khóc dở cười, gạt cái dây băng ri trên đầu. Mọi người làm tôi sợ muốn chết. Phục vụ ở bên cạnh thấy vậy, không nhịn được, lên tiếng nhại giọng nhắc nhở. Thật ngại, xin mọi người đừng có ăn mừng ở đây. Chúng tôi không muốn quét chỗ này tới chết, mọi người còn muốn nói gì thì hãy vào trong phòng. Tiểu Kha nghe vậy, vừa cười vừa xin lỗi. À, thật xin lỗi, chúng tôi không phải cố ý làm dơ hành lang đâu, là do chúng tôi không dám làm náo loạn ở trong phòng. Tiểu Kha nắm tay của cô, kề giọng, nói. Bọn mình vào trong đi, đồng sự trưởng và con trai bảo bối của bà ấy cũng đang ở bên trong. Nhưng mà cậu yên tâm, đồng sự trưởng một ngày kiếm được tỷ bạc, nên bà ấy chỉ nán lại một chút sẽ đi ngay thôi. Đồng sự trưởng, con trai bảo bối. Hai mắt Lan Khê du lên một cái nghĩ tới chuyện đấy. Trong đầu hiện tới hình ảnh của người phụ nữ cao quý, có chút nhút nhát, lại nghĩ tới Kiều Khải Dương cũng ở đây, cô càng thêm lúng túng. Khi gặp mặt ít nhất phải kính rượu, bàn tay lành lạnh nắm chặt tay của Tiểu Kha, Lan Khê đáp được, chúng ta mau vào. Tiểu Kha bất đắc dĩ đi vào thì bị cô mè nheo mà phải đi. Màn đêm buông xuống, một chiếc xe màu đen ở trong ánh đèn ấm áp của thành phố dần dần tiến tới ven đường. Hai chữ Tây Uyển xinh đẹp, ngón tay thon dài dùng lực cầm tay lái, khớp xương vang lên từng tiếng. Bỏ lại một tờ giấy, liền xoay người rời đi, không có chút đền bù nào cho tiện ngày tối hôm qua. Quả thật, chỉ có cô mới làm được như vậy với anh. Mộ Thần dừng xe, ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm bóng dáng mơ hồ kia. Sau một hồi lâu anh bước tới, dầm một tiếng cửa xe đóng lại, nhấc chân đi về phía trước. Ở trong phòng bao, Barada ngồi bên cạnh nói chuyện với chủ tịch, nhỏ giọng. Thấy Lan Khê đi tới, chị mở miệng muốn gọi tới. Không đợi Barada nói miệng, ánh mắt lạnh lẽo của Kiều Khải Dương đã nâng dậy, kéo cái ghế bên cạnh mình, dùng giọng nhàn nhạt ra lệnh. Ngồi đây này. Trong thoáng chốc bầu không khí trong phòng bao trầm xuống, không khí lan tràn cảm giác tế nhị. Ánh mắt của tất cả đồng nghiệp cũng lạ. Người thấy ở đây có mùi vị bất thường. Tiểu Kha bên cạnh mím môi cười. Ánh mắt của Lan Khê lộ ra vẻ khác thường, đi tới kéo cái ghế ngồi bên cạnh Banada. Phía đối diện ngay lập tức mặt của Kiều Khải Dương khó coi. Tống Mẫn Tuệ nhìn hình ảnh như thế không nén nổi nụ cười, từ ái vỗ một bàn tay đứa con nhà mình, mở miệng nói: Khải Dương, con nhìn thấy chưa hả? Theo đuổi con gái thì không thể lúc nào cũng la lối om sòm với người ta được. Con nghĩ xem, tại sao người ta lại phải nghe lời của con? Con gái thì phải được cưng chiều che chở, phải giống như mẹ lúc nào cũng nuông chiều con, đã hiểu chưa? Trên bờ môi của Kiều Khải Dương gợi lên một nụ cười cực kỳ xấu. Anh ta lật tay của mình, lại vỗ bàn tay của mẹ, nở nụ cười lười biếng tà mị. Mẹ, nói rất đúng, cô ấy không cần nuông chiều con nuông chiều cô ấy là được. Nói xong anh đứng dậy, kéo cái ghế của mình, tới bên kia của bàn tròn, chủ động ngồi xuống bên cạnh của cô. Tống Mẫn Tuệ hé miệng cười, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, cuối cùng cũng hiểu ra cái gì gọi là vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Lan Khê càng ngồi càng khẩn trương, bầu không khí xung quanh bớt căng thẳng. Mọi người cười nói, chào hỏi, phía sau ngoài món ăn, rượu được mang lên. Tống Mẫn Tuệ nâng ly rượu nói, tôi còn có chút việc không thể ăn mừng với mọi người, để những người trẻ tuổi tự mình vui chơi. Chi phí hết bao nhiêu, hãy ghi vào sổ sách của công ty, cứ thoải mái. Coi như là mở màn bữa tiệc, mọi người rối rít nâng ly uống cạn. Rượu đế nguyên chất, cay xè bị rót tận xuống. Kiều Khải Dương đặt ly rượu, nghiêng người sang, một tay đỡ thành ghế, cúi đầu nhẹ nhàng nói với cô. Thật xin lỗi chuyện ngày hôm nay, Lan Khê. Sau đấy anh mới biết đấy là anh trai của em. Anh còn hiểu lầm em với người khác, là anh sai rồi. Anh mời em ly rượu để bồi tội có được không? Nhưng mà Lan Khê lại nhẹ nhíu mày, trao miệng, một lúc sau chậm rãi hỏi. Cái này bao nhiêu độ? Kiều Khải Dương cũng cau mày lại, đáp rằng gần 60. Sao vậy, em không thể uống ư? Trong miệng của Lan Khê cực kỳ cay lắc đầu. Cô không đến mức không thể uống, chỉ là uống hơi nhiều một chút sẽ say. Đêm hôm trước say rượu, công việc kích thích, tình cảm khiến cho đầu cô đau. Cô không dám uống nhiều nữa, sẽ lặp lại sai lầm cũ. Lúc rời đi, Tống Mẫn Tuệ lại mời Lan Khê một ly. Trong cảm giác cay xè đấy, chỉ có Tống Mẫn Tuệ cười nói. Tôi phải đi rồi, cô giúp tôi để ý đến Khải Dương. Đừng để nó uống say rồi mới về nhà. Nếu như bị tài xế kéo về, tôi sẽ không tha cho nó nữa. Lan Khê nghe vậy thì cảm thấy mất tự nhiên, cố gắng duy trì sự lễ phép nhẹ giọng nói. Bản thân anh ấy phải tự có chừng mực. Tống Mẫn Tuệ hé miệng cười rồi rời đi. Sau khi đặt ly rượu xuống, Lan Khê lập tức nhíu mày quay sang phía anh ta, giọng nói rất nghiêm túc. Kiều Khải Dương, anh đừng như vậy có được hay không? Rõ ràng tôi với anh cái gì cũng chẳng có, nhưng anh cứ làm loạn như vậy khiến tất cả mọi người lầm tưởng chúng ta thật sự có quan hệ. Còn mẹ của anh nữa, anh đừng có làm cho bà ấy hiểu lầm, lời nói của bà ấy với tôi làm cho tôi cảm thấy giống như con dâu tương lai. Không cần nói câu kế tiếp, Kiều Khải Dương đã có thể hiểu được ý tứ. Trong con người hiện lên tia sáng lạnh lẽo, ăn cười tự giễu nói. Em vẫn không đồng ý. Khuôn mặt của Lan Khê ửng đỏ, vừa mới uống rượu mà đã nhanh chóng đỏ tới. Cô đưa mắt nhìn hướng khác, cho rằng mình nói đã đủ rõ. Kiều Khải Dương không quan tâm, trên bàn cơm có người bên cạnh đã bắt đầu túm năm tụm ba nói chuyện ầm ĩ. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú người đang ở trong vòng tay, khàn giọng nói. Mộ Lan Khê, đây là lý do của em. Trước kia em không chịu hẹn hò với anh cho rằng em có người trong lòng. Nhưng bây giờ đã chứng minh, người kia chỉ là anh trai của em. Là anh hiểu lầm, vậy em còn lý do nào nữa? Khóe môi Tuấn giật, nâng lên thành một nụ cười khát máu, anh hỏi tiếp. Em nói với anh, là em dơ bẩn, vậy em hãy nói cho anh biết, em có chỗ nào dơ? Mấy năm trước ở thành phố C, về sự kiện kia của cô, không ai có thể biết rõ hơn so với Kiều Khải Dương anh. Trong sự kiện đấy, cô không hề bị cường bạo. Khuôn mặt của Lan Khê càng lúc càng đỏ, trong đôi mắt phát ra những tia sáng mê ly, bị anh tra hỏi choáng váng, đầu óc hơi đau nhức. Anh đừng có hỏi, có được không? Ánh mắt của Kiều Khải Dương vẫn chăm chú nhìn cô nói, nếu em nói với anh thì anh sẽ không hỏi nữa. Khẽ nhíu mi, cô ngước mắt lên nói, ai nhất định muốn biết. Lông mày của Kiều Khải Dương không nhịn được, nhướng lên. Ánh mắt của Lan Khê ửng hồng. Kiều Khải Dương, tôi từng được nghe một câu nói, khi vừa mới bắt đầu thích một người, người ta thường rất hay tò mò. Tôi không biết rốt cuộc anh tò mò điều gì về tôi, anh muốn biết thì tôi sẽ không thể không cho anh biết. Không phải tôi chưa từng nói chuyện yêu đương, tôi đã từng thích một người đàn ông, tôi còn mang thai con của anh ấy. Sau đấy thì đã mất rồi. Anh có biết không, có người nói đường cống ngầm trong nhà vệ sinh của bệnh viện phụ sản đều là máu thịt của trẻ con chưa kịp ra đời. Những người phụ nữ nhẫn tâm, phá thai, chính là những kẻ giết người bị ổi. Tôi chính là một trong những kẻ giết người bị ổi đấy. Nước mắt ấm nóng, tràn qua vành mắt, ngón tay của cô run rẩy. Kiều Khải Dương kinh ngạc nghe tất cả những gì cô nói, chỉ cảm thấy máu trong nháy mắt như đầu óc bị nổ tung. Anh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào trong phòng, trong tầm mắt chỉ có hốc mắt ửng hồng và đôi môi run rẩy của cô. Vào giờ phút này, cửa phòng ba cũng bị mở ra. Không phải phục vụ mang thức ăn, mà là một người đàn ông xa lạ. Nói xa lạ, thật ra thì đối với mọi người trong bộ phận kế hoạch, anh cũng chẳng xa lạ nữa. Thậm chí khi anh xuất hiện, thân hình đấy, một số người đã cứng đờ trong nháy mắt. Banada càng cảm thấy không thể tin được, sau khi khiếp sợ, sững sờ hồi lâu mất kêu một tiếng, Mộ Tổng. Tại sao đột nhiên anh ta lại xuất hiện ở đây, không riêng gì bọn họ, ngay cả Lan Khê khi nhìn thấy anh cũng đột nhiên ngẩn ra. Trong vành mắt, nước mắt nóng bỏng chợt trở lên lạnh lẽo. Mộ Yên Thần lại lạnh lùng không thèm quan tâm trong phòng bao có cả nam lẫn nữ, đi thẳng về phía Lan Khê, cầm ly rượu trống rỗng mà cô đang run rẩy nắm trong lòng bàn tay đặt trên bàn. Áp suất như giảm xuống, mở miệng nói: "Tối hôm qua đã uống nhiều như vậy, hôm nay còn dám uống à?" Ngay tức khắc, tay chân Lan Khê lại như băng, cho rằng mình nhìn nhầm, sống lưng cũng cứng lại. Anh hỏi: "Tiệc liên hoan kết thúc rồi phải không? Xong rồi thì đứng lên, chúng ta về nhà." Sau đấy giơ tay vỗ bả vai của cô, cúi đầu nói như thế. Mấy câu đấy nói có vẻ bình thản như nước, nhưng một đống nhân viên nữ xung quanh lại cảm thấy giống như gặp được minh tinh quốc tế. Phải nắm chặt hai tay mới có thể kiềm chế nỗi kích động và hưng phấn. Cho dù đấy là sự quan tâm của anh trai về em gái, cũng khiến cho họ kích động không thôi. Trời ơi, nếu như anh ấy đối xử với bạn gái của mình như vậy, sẽ có một màn kiều diễm khiến máu nóng người ta sục sôi. Lan Khê lại giống như ngồi trên đống lửa, cảm thấy giống như ánh mắt của toàn bộ thế giới đang đâm về phía bọn họ, thật quỷ dị, khó chịu. Đột nhiên cô bụng miệng, dạ dày cuộn lên, cảm giác buồn nôn ập tới. Đứng dậy đẩy cái bàn, cô thoát khỏi lòng của anh chạy trốn. Ngay lập tức sắc mặt của Yến Thần trở lên xanh mét, xem ra anh đã đến chậm, có lẽ cô đã uống hơi nhiều. Bóng dáng cao ngất hơi dừng lại, đẩy cái ghế rồi sải bước đi theo. Người có phản ứng cuối cùng chính là Kiều Khả Dương. Nếu như nói trước đấy đều nhìn mỗi thần từ xa, lần này nhìn ở khoảng cách gần khiến cho người ta chấn động không nhỏ. Không thể không nói là khí thế cường đại, dường như đi đến đâu ánh mắt của toàn thiên hạ cũng sẽ tập trung lên người anh ta. Nhưng Kiều Khả Dương không giải thích được tại sao lại cảm thấy ánh mắt của anh ta nhìn Lan Khê thật quỷ dị. Dáng dấp của hai người cũng chẳng có nét tương đồng, nhưng lại có sự thân mật nhiều hơn so với người yêu. Anh nhíu mày, cũng bước chân đuổi theo. Bàn tay của Lan Khê bám lấy bồn rửa mặt, nôn khan, dạ dày như cuộn lại, như bị một bàn tay vô tình giày xéo, làm thế nào cũng không nôn ra được. Một bóng người thoáng áp xuống, thân hình mảnh mai hơi run rẩy của cô được một đôi tay cường tráng ôm lấy. Khóa thật chặt vào trong ngực, bờ môi mỏng hơi tái của Yến Thần lạnh lùng mím lại. Nhìn cô khó chịu như vậy, anh cũng rất đau lòng, lạnh lùng trách mắng: "Ai cho em uống nhiều rượu như vậy, còn khó chịu không?" Môi mỏng khẽ phủ lên vành tay mềm của cô, lông mày nhíu chặt. Không nôn ra được, Lan Khê chỉ có thể đưa bàn tay xuống dưới vòi nước cảm ứng, lấy nước súc miệng. Lồng ngực nóng bỏng quen thuộc như vậy, khiến cho cảm xúc dây dưa mãnh liệt quay cuồng trời đất của tối hôm qua lại cuốn lấy trí nhớ của cô một lần nữa. Cô nhắm mắt lại, lông mi thật dài đang run rẩy dữ dội, khi đang cố gắng trốn tránh, cơ thể đã bị lật lại. Muộn Thần nhẹ nhàng nhíu mày, cánh tay đang ôm thân thể mềm yếu đã mất đi hơi sức của cô, lau dòng nước lạnh băng đang đọng trên khóe môi cô đi, sau đấy đặt bờ môi nóng bỏng của mình lên, mang theo mối nguy hiểm khi thế áp bức, ngón tay giữ chặt lấy gáy của cô. Giọng nói của anh trầm thấp, đầy mê hoặc truyền tới: "Tại sao tối hôm qua lại không chào mà đi vậy?" "Tại sao không chào mà đi?" Toàn thân Lan Khê run rẩy, muốn mở mắt ra nhưng lại cảm thấy được hơi thở của anh đang rất gần môi của cô. Ở trong tình thế nguy hiểm như thế này, mà chớp mắt một cái chắc chắn sẽ bị anh hôn rồi nuốt vào trong bụng. Đôi tay nhỏ bé dính đầy nước lạnh, chống đỡ trên ngực của anh, nhẹ nhàng cau mày nói: "Anh đừng có làm vậy, người của công ty vẫn còn ở bên trong." Mỗi thần lạnh lùng, dùng sức giày xéo đôi môi của cô chặn lại lời nói. Anh nhàn nhạt lỉ non hỏi: "Nói nguyên nhân tại sao thì anh sẽ thả em ra." Lan Khê gấp gáp, cau mày, mang theo một tia nức nở nói: "Tôi không muốn ở chung một chỗ với anh." Lời nói chưa nói hết đã bị ngăn lại, cặp mắt của Yến Thần thoáng chốc trở lên lạnh, cạy môi của cô, chặn lại những lời cự tuyệt, đáng chết, anh làm sao có thể để mặc cho cô nói ra những lời này. Ở một hành lang khác, Kiều Khải Dương đang đi lại phía này đột nhiên dừng lại. Anh ta vô cùng lo lắng, nhìn một vòng trước cửa toilet nhưng không thấy ai. Đang lúc định rời đi, thì bóng dáng chói mắt của hai người dựa vào tầm mắt, làm cho máu nóng của chân người anh sôi trào. Một màn kia vô cùng ly kỳ, đó của anh ong ong như bị sét đánh trúng, anh đang nhìn thấy cái gì đây? Anh khẳng định hai mắt của mình không có vấn đề, người đàn ông vừa mới tới kia, người được xưng là anh cùng cha khác mẹ với cô, ngay lúc này đang cưỡng chế ôm cô trong lòng. Ngón tay thon dài, vùi sâu vào mái tóc, lạnh lùng hôn cô. Dưới đèn mờ ảo có thể thấy được nước mắt của cô mơ hồ bên khóe mắt, giống như vừa đang thống khổ dãy giụa, lại giống như đang triền miên vậy. Giọng nói khàn khàn, kèm theo tiếng cười nhạt, đó của Kiều Khải Dương chưa kịp phản ứng thì miệng đã thốt ra câu hỏi: "Hai người đang làm cái gì vậy?" Lan Khê nhất thời giống như bị điện giật, kịch liệt run rẩy nén nước mắt mở hai mắt ra. Bóng dáng anh tuấn bất phàm của Nguyễn Thần vẫn không hề nhúc nhích, ôm cô chặt hơn, ánh mắt sâu sắc giống như mặt hồ không chút gợn sóng. Cả người tản ra khí lạnh, Nguyễn Thần lấy tay giữ chặt cô trong ngực, an ủi, rồi mới ngước mắt lên nhìn người vừa tới. Cả người Kiều Khải Dương phát run, đỡ tường, cười lạnh nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh trong ngực anh ta nói. Là tôi nhìn lầm, hay nghe lầm, hai người không phải là anh em sao? Mộ Lan Khê, em gạt anh ư? Lan Khê đứng không vững, nếu như không phải Mộ Thần đang ôm cô chỉ sợ cô đã sớm ngã. Mộ Thần nhìn anh ta một hồi lâu, cúi đầu, nhẹ giọng hỏi Lan Khê. Đồng nghiệp của em. Kiều Khải Dương nghiến răng cắt lời nói, không chỉ là đồng nghiệp. Trong con người thoáng qua một tia máu, anh ta gầm nhẹ, cắn răng nói từng chữ. Trên gương mặt tuấn tú trắng bệch, nổi gân xanh, làm cho người ta không khỏi giật mình. Mộ Thần ngước mắt, lại nhìn anh ta một hồi lâu. Giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt lấp lánh, từ tốn, chậm rãi. Là đồng nghiệp đang theo đuổi em. Khuôn mặt của Kiều Khải Dương tái nhợt, rồi thoáng chốc kìm nén đến mức đỏ bừng. Ánh mắt của anh ta nóng rực, để lộ tình yêu khiến cho người ta hít thở không được. Môi mỏng thốt lên một câu nói, hai mắt Kiều Khải Dương đầy tia máu. Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, hai người đang làm cái gì? Mộ Thần lạnh lùng cắt ngang lời của Kiều Khải Dương hỏi, cậu xem không hiểu. Lan Khê nghe được mùi thuốc súng trong đoạn đối thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt. Cô không nhịn được lập tức đưa cánh tay mềm mại, níu chặt y phục của anh gọi tên Mộ Yến Thần. Cô không muốn để cho tất cả mọi người đều biết, cô không muốn bọn họ biết mối quan hệ dơ bẩn của cô. Tiếng gọi này làm cho Yến Thần có chút mềm lòng, sự lạnh lùng trong mắt cũng dần dần tản đi. Cánh tay to lớn trở về ôm lấy cô, cúi đầu nhẹ nhàng mè nheo trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đáp ừ. Chúng ta trở về rồi nói. Nhưng mà lần sau đừng để anh thấy em uống nhiều như vậy, về sau không được uống rượu nữa, biết không? Trong lòng của Lan Khê kịch liệt rung động, cô gần như tuyệt vọng, nhắm mắt lại, không muốn nói thêm bất cứ lời nào. Kiều Khải Dương cũng đã sớm không chịu được, đấm vào tường một cái. Cái con mẹ nó đây là cái quái gì? Khí lạnh trong lòng của Mộ Yến Thần cứ như tảng băng vậy, không chịu tan, vẫn ôm người con gái mềm mại trong ngực như cũ, cả người tỏa ra sự đề phòng. Mặc dù trong lòng anh sớm biết, khối ngọc thô chưa được mài giũa này đã trải qua 5 tháng, chắc chắn sẽ hấp dẫn không ít người. Nhưng khi đối thủ đứng trước mặt của anh, lại tranh giành cô ấy, cái loại cảm giác này rất khó chịu. Ở trong lòng anh, cô vì không thoát khỏi trầm luân mà đau khổ, vậy ở trong lòng người khác thì sao? Cô có vui hơn không? Suy nghĩ này càng khiến cho anh ôm cô chặt hơn nữa, chặt tới mức làm cho cô đau. Cả người của anh tỏa ra khí thế bá đạo, để làm cho người ta đông cứng. Vỗ vỗ cái ót của cô, Mộ Yến Thần ôm cô ra khỏi Tây Uyển. Ở trong nháy mắt, sắc mặt Kiều Khải Dương trở lên khó coi vô cùng. Một phục vụ đang đẩy xe thức ăn vào phòng, lúc đi qua chỗ này cảm thấy lúng túng. Bởi vì bị Kiều Khải Dương chặn đường, cô nhỏ giọng lễ phép nói. Tiên sinh, anh có thể tránh ra một chút được không? Á một tiếng, Tiến hét vang lên, kèm theo đó là tiếng xe thức ăn đổ ầm ầm xuống đất. Sắc mặt Kiều Khải Dương xanh mét, đá xe thức ăn làm cho nó ngã xuống đất. Đúng là một cơn tức, một con lửa giận không tên từ trong lòng trào tới. Anh không dám suy đoán mối quan hệ của cả hai người đấy, lại không dám đoán xem rốt cuộc trong lòng Lan Khê nghĩ gì.